Chương 410, cường địch ẩn hiện. Chúc quý độc giả năm mới vạn sự như ý, mã đáo thành công, tâm tưởng sự thành, sức khỏe dồi dào nha. Liên tiếp mấy tháng, cả tiểu đội đều sống trong sự chiến đấu với cách tập tiếp là chính. Kinh nghiệm của Tào Hải Hoa được toàn bộ mọi người nhận đồng. Dưới sự chủ trì của một tu sĩ lão luyện như Tào Hải Hoa, Lục Tiểu Thiên cũng vui vẻ ít quản đi một số việc. Chỉ là hắn có được hỏa hệ đa nguyên pháp khí, nên cũng không ai dám khinh thị. Có Lục Tiểu Thiên tọa trấn, người của cả tiểu đội cũng an tâm không ít. Huống chi Lục Tiểu Thiên cũng không hề có tâm tư cùng bọn họ tranh công. Mấy tháng thời gian tiếp theo, mỗi người đều thu hoạch được số lượng điểm công huân không giống nhau. Đừng có xem thường mấy điểm công huân này, hiện tại mới giao chiến mấy tháng thôi, bọn họ cũng không hề có tổn thất gì lớn. Ngoại trừ điều này ra, ít nhiều cũng thu hoạch không ít linh vật. Chỉ riêng việc tịch thu pháp khí của đối phương cũng đã có giá trị không ít linh thạch rồi. Dưới tình huống mọi người đều có thu hoạch, đặc biệt là Lục Tiểu Thiên cố ý nhường ra, khiến không khí trong đội ngũ so với lúc mới đầu đã hòa hợp hơn nhiều. Ngay cả tiền đại lễ, đoạn thời gian này cũng thành thật rất nhiều. Lục Tiểu Thiên thì luôn suy nghĩ lúc nào sẽ tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện liệt thần bí thuật, hiện tại phần lớn thời gian hắn đều đang thôi diễn trận pháp. Dưới tình huống mọi người đều có mặt ở đây, Lục Tiểu Thiên cũng lười đi quan tâm tới tiền đại lễ. Khí thế của tiểu đội đang lên cao, đang muốn tiến tới một nơi doanh địa tạm thời của tu sĩ dị vực dùng cho thương binh tu dưỡng. Đột nhiên trên không trung có một bóng dáng màu trắng xinh đẹp nhanh tới bất khả tư nghị lướt qua, khí tức vô cùng cường đại, nhưng tự hồ cũng có vài phần thần sắc vội vàng. Núp đi, địch bạn chưa rõ, Tào Hải Hoa sắc mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng. Bất quá Ngô Nghiên lại chú ý tới Lục Tiểu Thiên bình thường vẫn luôn bình thản, ánh mắt lại đột nhiên bạo phát ra một ánh nhìn giống như là lợi tiễn, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào. Ngô Nghiên và Bành Đại Dụng đứng gần nhất trong lòng không khỏi giật mình. Không nghĩ tới khí tức của Lục Tiểu Thiên lại đột nhiên kinh khủng như vậy. Nàng biết Lục Tiểu Thiên không muốn cùng đám người bọn họ tranh đoạt điểm công huân. Và ngoại trừ hỏa hệ đa nguyên pháp khí ra, mấy tháng này biểu hiện của Lục Tiểu Thiên cũng đều không có nơi nào khác với người bình thường. Nhưng chỉ có vào lúc này mới có thể cảm nhận được sự sắc bén của Lục Tiểu Thiên dưới vẻ bình đạm, phản phất giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm đang sắp ra khỏi vỏ. Cũng chỉ có lúc trước thời khắc đối mặt nguy cơ sinh tử ở trong huyết sắc cấm địa, mới có thể nhìn thấy phong thái như vậy. Là người của Phi Kỵ bộ lạc, Bành Đại Dụng rụt cổ lại, thân hình núp ở phía sau thân cây cũng thấp thêm vài phần. Trong đoạn thời gian ở bên ngoài phụ cận Huyền Diệp Thành này, bọn họ biết được đạo lý đa phần tu sĩ dị vực đều có thể giết, nhưng tu sĩ của Phi Kỵ bộ lạc thì tốt nhất đừng nên đụng vào. Một đội Phi Kỵ chiến sĩ sát khí bừng bừng trước mắt này nhiều tới mức hơn 20 người. Hơn phần nửa trong đó tay đều cầm trường cung màu đen, lưng đeo một giỏ đầy trọng tiễn, còn có nhiều người tay cầm trường thương, khí tức dọa người. Hơn 20 tên tu sĩ Phi Kỵ bộ lạc bay thoáng qua, chưa tới chốc lát, lại có ba đạo khí tức kinh người từ trên không trung nhanh chóng đuổi theo. Nhìn bộ dạng có hai người như là tu sĩ của thiên khung giới, còn có một người thân mặc y phục năm màu, bên hông giắt loan đao, cực giống với tu sĩ Nam Hoang. Pháp khí mà bọn họ điều khiển khí tức càng kinh người hơn, không ngờ đều không kém hơn Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm của Lục Tiểu Thiên. Mấy tháng nay, cho dù Lục Tiểu Thiên chưa dốc hết toàn lực, nhưng bọn họ cũng đều có thể nhìn ra được thực lực của Lục Tiểu Thiên đáng sợ ra sao. Ba người trước mặt đó khí tức không chỉ đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, càng có đa nguyên pháp khí trong tay. Một người trong đó thậm chí ánh mắt còn âm trầm nhìn về phía nơi bọn họ ẩn nấp một cái. Ánh mắt thật đáng sợ, mọi người ở đây bao gồm cả Tào Hải Hoa, lúc này đều không nhịn được mà cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Từ ánh mắt của thanh niên miêu đao kia, Tào Hải Hoa dựa vào kinh nghiệm nhiều năm mà phán đoán, đối phương tuyệt đối đã phát hiện được sự tồn tại của một đám người bọn họ. Chỉ là hiện tại giống như đang bận rộn đuổi theo một con còn quan trọng hơn, không thể nào để tâm tới đám tôm tép bọn họ. Nghĩ tới bản thân đường đường cũng là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa còn là trưởng phong một vực ở Linh Tiêu Cung, không nghĩ lại bị địch nhân trực tiếp coi như không thấy, trong lòng Tào Hải Hoa không khỏi một mảng đắng chát. Bất quá dục vọng cầu sinh càng chiếm phần hơn, so sánh với tính mạng, bị người khác khinh thường thì có tính là cái gì. Trong lòng Tào Hải Hoa rất nhanh lại có thêm một tia may mắn. Cũng may đối phương còn có mục tiêu càng trọng yếu hơn, nếu không vừa rồi hai nhóm người đó, vô luận là nhóm nào lưu lại, đối với bọn họ mà nói, thì đều là tai họa ngập đầu. Chúng ta bị phát hiện ra, nhất định nhanh chóng thoái lui, thẳng cho tới sau khi đối phương biến mất, Tào Hải Hoa lau đi mồ hôi lạnh trên trán nói. Đúng, chạy mau, nơi này không nên ở lâu. Tào Hải Hoa vừa nói xong, những người khác cũng đồng thanh ứng tiếng nói, hiển nhiên là cũng đã ý thức được nguy hiểm ở nơi này. Lục sư huynh, huynh thế nào? Ngô Nghiên nhìn thấy vẻ dị sắc trên mặt Lục Tiểu Thiên liền vội vàng lên tiếng hỏi. Các ngươi đi đi, ta phải đi xem một chút. Lục Tiểu Thiên lắc đầu. Không được, đối phương nhiều người như vậy, huynh đi không phải chịu chết sao? Ngô Nghiên lập tức gấp đến độ sắp rơi ra cả nước mắt, tiến lên hai bước muốn lôi kéo Lục Tiểu Thiên lại, chỉ sợ Lục Tiểu Thiên sẽ làm việc gì ngu ngốc. Không sai, Lục sư đệ, thực lực của đệ tuy mạnh, nhưng là đối phương cũng không phải là kẻ yếu nhược, hơn nữa bọn họ nhân thủ quá nhiều. Hai nhóm người này, vô luận là một đợt nào, toàn bộ chúng ta cũng đều chỉ có phần chịu chết. Đệ đi một mình như vậy, chẳng phải là có đi không về sao? Tào Hải Hoa cũng giật nảy mình, mấy tháng này tiểu đội bọn họ có thể bình an vô sự, ngoại trừ lão tương đối quen thuộc đối với tình huống xung quanh Huyền Diệp Thành cùng với kinh nghiệm phong phú ra, chiến lực của Lục Tiểu Thiên cũng có tác dụng không thể nào thay thế được. Nếu không cho dù có chống đỡ đến bây giờ, trong tiểu đội bọn họ cũng tuyệt đối sẽ tổn thất mất mấy người, mà không phải như hiện tại một người cũng không thiếu. Nếu lần này Lục Tiểu Thiên rời đi, sau này lại đi đâu để tìm được một viện binh mạnh giống như Lục Tiểu Thiên vậy? Trong toàn bộ tu sĩ trúc cơ kỳ ở Linh Tiêu Cung, có thể cùng Lục Tiểu Thiên phân cao thấp có thể đếm được trên đầu ngón tay, dạng người như vậy làm sao lão có thể dễ dàng lôi kéo được, ta có lý do không thể không đi, các ngươi mấy tháng này cũng có thu hoạch không nhỏ, thăm dò được không ít tình báo liên quan tới tu sĩ dị vực, có thể trở về phục mệnh, nơi đây quá hung hiểm, sau này ta có khả năng sẽ không thể đi cùng một đường với các ngươi tự mình cẩn thận. Lục Tiểu Thiên vừa nói xong, xe lăn đã lóe lên, tránh khỏi bàn tay Tào Hải Hoa đang chụp tới. Một đạo thanh quang xẹt qua, không chờ mọi người kịp phản ứng, Lục Tiểu Thiên đã lên thuyền thanh phong, hướng về phía mà tu sĩ phi kỵ bộ lạc cùng với ba tu sĩ trúc cơ hậu kỳ có đa nguyên pháp khí kia đuổi theo. Lục sư huynh, muội đi chung với huynh. Ngô Nghiên gấp tới dậm chân, tế ra pháp khí muốn đuổi theo. Bất quá Lục Tiểu Thiên cũng không quay đầu lại liền đánh ra một chưởng, một cổ áp lực to lớn khiến nàng không cách nào phản kháng vọt tới. Thân hình Ngô Nghiên bay ngược về sau mấy trượng. Nếu không phải Lục Tiểu Thiên sử dụng là một cổ nhu kình, lúc này Ngô Nghiên cho dù không bị thương thì chỉ sợ cũng phải có chút chật vật. Muội giúp không được gì, bản thân bảo trọng, Lục Tiểu Thiên lời còn chưa dứt, thuyền thanh phong đã hóa thành một đạo bóng xanh lao đi. Trúc cơ hậu kỳ, Tào Hải Hoa kinh hô một tiếng, một chưởng này pháp lực nồng hậu đã không kém lão bao nhiêu, cũng không vận dụng bất luận pháp khí nào, tuyệt đối không phải là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ có thể đánh ra được. Cái gì? Lục sư huynh không ngờ đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ rồi. Bành Đại Dụng lấy lại tinh thần cảm giác đầu mình có chút không đủ dùng, y và Lục Tiểu Thiên cùng nhau tiến vào Linh Tiêu Cung. Bản thân Bành Đại Dụng vừa mới tiến vào trúc cơ tầng 4 không bao lâu, mà đối phương đã đi được xa như vậy rồi. Trong lòng Ngô Nghiên một trận cười khổ, ngược lại không hề để lời Tào Hải Hoa nói ở trong lòng. Có lẽ ở trong mắt những người khác chuyện này rất kinh thế hải tục, bất quá dưới cái nhìn của nàng sự việc phát sinh trên người Lục sư huynh cũng không phải là quá mức không hợp thói thường. Lục sư huynh không hề yếu kém hơn những tên tu sĩ gọi là thiên tài kia. Những tu sĩ kim đan kỳ cảm thấy Lục sư huynh tư chất yếu kém, chỉ là do bọn họ nhìn nhầm mà thôi. Lục sư huynh chỉ dựa vào sức một mình, ở trong nhận thức của nàng, còn không có tu sĩ đồng giai nào có thể so sánh được. Chỉ là Lục sư huynh lúc này lại muốn rời đi, chẳng lẽ là vì bóng dáng màu trắng xinh đẹp trước đó xuất hiện kia? Nghĩ tới đây, trong lòng Ngô Nghiên không khỏi có một trận chua xót. Nhìn bóng dáng Lục Tiểu Thiên rời đi, Tiền Đại Lễ như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ánh mắt của Tiền Đại Lễ cũng đột nhiên trở nên âm trầm. Lục Tiểu Thiên không ngờ lại dám một mình đuổi theo những tên tu sĩ dị vực kia, thật sự là muốn chết. Bất quá như thế này cũng tốt, thực lực của Lục Tiểu Thiên thật sự là quá đáng sợ. Lúc trước khi Lục Tiểu Thiên vừa tiến vào Linh Tiêu Cung, lão chỉ cần duỗi đầu ngón tay là có thể bóp chết hắn. Lúc này mới qua bao nhiêu năm, chính bản thân lão vẫn còn là trúc cơ sơ kỳ, nhưng đối phương đã là trúc cơ hậu kỳ đi rồi. Thậm chí còn có đa nguyên pháp khí, trong toàn bộ gần ngàn tu sĩ trúc cơ kỳ ở Linh Tiêu Cung, thực lực của Lục Tiểu Thiên đã là tồn tại đỉnh tiêm rồi. Ở trước mặt đối phương, lão cơ hồ bị áp bách tới mức không thở được. Nếu như không phải lần này là nhiệm vụ tông môn, có nhiều đồng môn ở đây, Tiền Đại Lễ thậm chí không dám tưởng tượng kết quả của mình. Hai người kết xuống chính là tử thù, Tiền Đại Lễ cũng không thấy có bất kỳ khả năng nào có thể hóa giải. Dù sao lúc trước bản thân lão đã bức đối phương sống trong mỏ quán loại hoàn cảnh ác liệt như vậy, trong đó một lần chính là 6-7 năm. Đi thôi, Nhìn thấy bóng dáng của Lục Tiểu Thiên đã hoàn toàn biến mất ở trên bầu trời, Tào Hải Hoa thở dài nói. Trong toàn bộ đội ngũ này cũng chỉ có thực lực của lão là hơi mạnh hơn Lục Tiểu Thiên một chút. Hiện tại Lục Tiểu Thiên vừa đi, không có cường giả trấn giữ, cho dù không xuất hiện hai nhóm tu sĩ dị vực vô cùng cường hoành kia, tình cảnh của bọn họ cũng vô cùng nguy hiểm. Dù sao chiến đấu với tu sĩ dị vực tới hiện tại, trong đội ngũ đối phương vừa động chính là hai hoặc thậm chí càng có nhiều tu sĩ trúc cơ hậu kỳ hơn nữa. Trong các trận chiến trước đó, nếu như không phải nhiều lần có Lục Tiểu Thiên hóa giải nguy cơ, giết chết tu sĩ hậu kỳ của đối phương, bọn họ làm sao có an ổn đến hiện tại, hơn nữa mỗi người còn kiếm được mấy cái điểm công huân. Ngô sư tỷ, chúng ta cũng đi thôi, lấy năng lực của Lục sư huynh, chắc hẳn những tên tu sĩ dị vực kia cũng không làm gì được hắn. Bành Đại Dụng ở bên cạnh khuyên nhủ. Ngô Nghiên đứng lại thật lâu, cuối cùng cũng đi theo mọi người nhanh chóng rời đi theo phương hướng của Vọng Nguyệt Thành. Mặc kệ đồng môn ở phía sau suy đoán như thế nào, Lục Tiểu Thiên xác thực có lý do không thể không đi. Đạo bóng dáng màu trắng xinh đẹp kia, không ngờ lại là Đông Phương Nghi. Với nhãn lực của Lục Tiểu Thiên, rõ ràng đã thấy nơi ngực Đông Phương Nghi đã bị máu tươi nhuộm đỏ thấm thành một mảng. Với một tu sĩ kim đan kỳ như Đông Phương Nghi, không ngờ luân lạc tới tình trạng bị một đám tu sĩ trúc cơ kỳ truy kích, có thể thấy được tình cảnh của nàng bất ổn như thế nào, hẳn là do đấu pháp với tu sĩ kim đan kỳ đối địch bị trọng thương, hiện tại hổ lạc đồng bằng. Gặp phải lượng lớn phi kỵ bộ lạc và tu sĩ dị vực truy đuổi, đánh giết một tu sĩ kim đan kỳ ở trận doanh đối địch, chắc hẳn có thể đồng thời để cho những người này dương danh lập vạn, cũng thu hoạch được thù lao vô cùng phong phú. Dưới tình huống bình thường, tự nhiên là không có loại khả năng này, bất quá bản thân Đông Phương Nghi đã bị trọng thương, chiến lực tổn hao nhiều, hiển nhiên là cho những người này cơ hội tuyệt vời. Hơn 20 tên tu sĩ của phi kỵ bộ lạc, còn có 3 tên tu sĩ dị vực khí tức không yếu, sở hữu đan nguyên pháp khí. Nếu là lúc bình thường, Lục Tiểu Thiên cũng tuyệt đối sẽ không đi treo chọc bọn họ, huống chi hiện tại hai chân hắn cũng không hề linh hoạt. Trong loại tầng thứ đấu pháp này, hơi có chút sơ sẩy chính là kết cục vẫn lạc. Thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy trước ngực Đông Phương Nghi nhuốm đầy máu kia, Lục Tiểu Thiên cảm giác được trái tim của bản thân vốn bình tĩnh nhưng căn bản không thể nào trấn định lại được. Cho dù lần nữa nhìn thấy Tiền Đại Lễ, cảm xúc của Lục Tiểu Thiên cũng không hề có ba động quá lớn. Nhưng nhìn thấy Đông Phương Nghi bị thương, hơn nữa còn bị đám người này truy kích. Một cổ phẫn nộ trước nay chưa từng có trong người Lục Tiểu Thiên xông thẳng lên trời. Thẳng cho tới khi đuổi theo được một đoạn, sự phẫn nộ này mới từ từ trở thành một trận cười khổ. Vô luận như thế nào, hắn còn không làm được đến loại vô tình như vậy. Chung Quy vẫn từng cùng Đông Phương Nghi có chút tình cảm phức tạp, cho dù biết rõ trước mắt là cục diện nguy hiểm, hắn cũng không thể nào ngồi yên không lý đến. Hơn 20 tên tu sĩ phi kỵ chiến sĩ trên không trung, linh cầm dưới chân phân biệt là hai nhóm Hắc Ưng và Thanh Ưng. Phân biệt một đội 11 người, một đội là 12 người, cộng lên có tới 23 kỵ sĩ. Một cổ lực lượng cường đại như vậy, để đủ quét ngang mấy chi tiểu đội trúc cơ kỳ bình thường. Nhưng toàn bộ đều tập trung lại truy kích Đông Phương Nghi, có thể thấy đám người nhất định muốn bắt cho được nàng. Trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ rung lên, Đông Phương Nghi ở phía trước một mực bỏ trốn không ngờ lúc này tốc độ đã chậm lại. Bởi vì khoảng cách có chút hơi xa, không biết là do kiệt sức hay là còn có dự định khác mà tốc độ lại đột nhiên giảm mạnh, xem ra thương thế của Đông Phương Nghi còn nghiêm trọng hơn xa tưởng tượng của hắn. Chiến sĩ phi kỵ bộ lạc đuổi ở phía trước nhất một chia làm hai đội, từ phân biệt hai bên trái phải bao vây đánh về phía Đông Phương Nghi. Hắc Ưng phi kỵ, dẫn đầu là lão giả tráng kiện mà Lục Tiểu Thiên đã gặp được vào mấy tháng trước ở trước hầm mỏ Phong Linh Thạch. Đầu lĩnh của Thanh Ưng phi kỵ là một trung niên tráng hán tướng mạo có chút giống với lão giả tráng kiện. Tay phải của lão giả tráng kiện hơi nâng lên rồi chậm rãi hạ xuống. Phi kỵ chiến sĩ ở sau lưng liền xếp thành một hàng thẳng nối đuôi nhau tiến lên. Trọng tiễn do hát một trường cung bắn ra như mưa tung xuống. Đông Phương Nghi đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, khóe miệng còn vương tơ máu, tay áo phiêu bồng. Cho dù lúc này thân thụ trọng thương, vẻ mặt của nàng vẫn vô cùng xinh đẹp, hai con ngươi bình tĩnh như giếng cổ, duỗi ngón tay bắn ra. Mấy đạo kiếm khí mang theo từng tia âm thanh phá không, bắn ra về đầu lĩnh của Hắc Ưng và Thanh Ưng. Không tốt. Đào Nhi, mau tránh, lão giả tráng kiện sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng. Tọa hạ Hắc Ưng như thông linh, lục giai Hắc Ưng, năng lực cảm ứng nguy cơ vốn cũng cực kỳ cường hoành. Hai cánh ngay lập tức mạnh mẽ vỗ lên, hiểm hiểm tránh khỏi bộ vị yếu hại, Bất quá kiếm khí vô cùng sắc bén không cách nào chống cự vẫn cắt đi lấy mấy chục sợi lông vũ từ trên thân Hắc Ưng. Mà phi kỵ bộ lạc chiến sĩ phía sau phản ứng còn lâu mới nhanh được như đầu lĩnh vậy, chỉ hơi chần chờ chốc lát, liền bị kiếm khí kia chém tới. Linh Ưng hộ chủ, khi nguy cơ tới gần, tọa hạ linh cầm của người này kêu lên thê lương rồi lao lên ngăn cản lại kiếm khí. Lượng lớn lông vũ cùng với máu tươi từ trên không trung rơi xuống, kiếm khí không hề có chút khó khăn nào mà cắt xuyên qua thân thể linh cầm, trực tiếp giết chết một ưng một người ở phía sau đang xông lên. Trong nháy mắt, phi kỵ bộ lạc ở trong không vực xưng bá nhiều năm, cho dù tu sĩ kim đan kỳ đã trọng thương cũng có thể nhấc tay một hơi giết đi bốn ưng hai người, trọng thương hai người khác. Hỗn đảng, hôm nay phải giết được người này, lão giả tráng kiện không nghĩ tới tu sĩ kim đan kỳ trước mắt này vậy mà lại hung hãn như thế, tộc nhân và linh ưng chết thảm càng làm cho lão nổi giận đùng đùng. Sư sư. Hơn 20 cây trọng tiễn cơ hồ cùng một lúc giết tới, từ hai phương hướng trước sau của Đông Phương Nghi đều tràn đầy trọng tiễn do hỏa lôi thạch tạo thành. Ánh mắt Đông Phương Nghi vẫn lạnh lùng, đưa ngón tay chỉ về phía trước. Một khối lưu hỏa băng thuẫn xuất hiện ở phía trước người. Khối băng thuẫn này toàn thân sáng lấp lánh, nhưng bề ngoài lại có một tầng hỏa diễm như đang nhảy múa. Một nóng một lạnh không ngờ hoàn mỹ kết hợp lại. Lưu hỏa băng thuẫn vây quanh thân thể Đông Phương Nghi xoay tròn với tốc độ cực nhanh, mắt thường khó nhìn rõ được. Đinh đinh đinh, trọng tiễn do hỏa lôi thạch tạo thành bắn lên trên lưu hỏa băng thuẫn đều lần lượt mất đi lực xung kích vốn có, từ trên không trung rơi xuống. Chiến sĩ phi kỵ bộ lạc kinh hãi, hơn 20 cây trọng tiễn trước sau đều bị lưu hỏa băng thuẫn ngăn cản. Đổi lại là bất cứ một tu sĩ trúc cơ kỳ nào cũng sẽ bị công kích dày đặc như vậy giết chết tại chỗ. Dù sao gần 20 tên phi kỵ chiến sĩ liên thủ đánh ra một kích, uy lực của nó tuyệt đối vượt qua hơn 30 tên ô hợp công kích rải rác. Ngay cả ba tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ theo phía sau phi kỳ bộ lạc, nhìn thấy một màn trước mắt này, trên mặt không khỏi biến sắc. Cho dù là hổ lạc đồng bằng, nhưng năng lực của tu sĩ kim đan kỳ cũng đủ để chấn nhiếp tu sĩ trúc cơ kỳ. Không đúng, ả tu sĩ kim đan kỳ này hiện tại chỉ bất quá là nỏ mạnh hết đà, chỉ là đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Thanh niên mặc hoa phục mang loan đao ngũ sắc ánh mắt sắc bén, nhìn thấy lưu hỏa băng thuẫn của Đông Phương Nghi sau khi ngăn cản hai mươi mấy cây trọng tiễn, đã xuất hiện một tia ngưng trệ khó phát giác được. Nhưng cho dù là vô cùng ngắn ngủi, tu sĩ bình thường căn bản không thể nào phát giác được. Nhưng người có gan truy đuổi tu sĩ kim đan kỳ đều là không phải là hạng người tầm thường. Ánh mắt vô cùng tinh chuẩn, cho dù chỉ là một khoảnh khắc, cũng khiến cho mọi người phát hiện ra được. Báo thù cho chiến sĩ bộ tộc đã chết đi. Giết, vẻ sợ hãi trên mặt lão giả tráng kiện mất hết, lần nữa dâng lên sát cơ. Sự nhắc nhở của thanh niên loan đao, lão cũng đồng dạng phát giác được. Tru sát một tu sĩ kim đan kỳ, bộ tộc bọn họ sẽ đạt được lợi ích khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa đối phương đã giết đi thành viên bộ tộc bọn họ, đối phương đã ở thế không chết không thôi rồi, hai đội phi kỵ Hắc Ưng và Thanh Ưng lần nữa bay lên đang xen trong không trung, trọng tiễn như mưa rơi xuống. Ồn ào, sắc mặt Đông Phương Nghi cuối cùng cũng hiện lên một tia phẫn nộ, lần nữa búng tay bắn ra mấy đạo kiếm khí. Chỉ là kiếm khí vừa bay ra, sắc mặt vốn đã không tốt lắm lúc này lại tái nhợt thêm mấy phần. Trên không trung lại có mấy chiến sĩ phi kỵ bộ lạc chết thảm tại chỗ, thi thể linh ưng lộn nhào trên không trung rơi xuống. Sư sư sư, trọng tiễn như mưa bay tới, lưu hỏa băng thuẫn liên tiếp gặp phải trọng kích. Bùng. Dưới sự luân phiên công kích của phi kỵ bộ lạc, lưu hỏa băng thuẫn tuy rằng kiên cố, nhưng cũng không chịu nổi công kích liên miên bất tận của những cây trọng tiễn này. Không biết sau khi đã ngăn cản được bao nhiêu trọng tiễn, cuối cùng cũng có một tiễn phá thuẫn tiến vào. Một bàn tay trắng nõn nà không tì vết như thiểm điện vươn ra, bắt lấy mũi tên. Chỉ là lực trùng kích cường đại trên trọng tiễn vẫn đâm vào thịt ba phần, máu tươi lần nữa từ vết thương chảy ra. Đông Phương Nghi khuôn mặt lạnh lùng không hề có một tia thần sắc đau đớn, trực tiếp ném trọng tiễn trong tay về phía tên tráng hán đầu lĩnh Thanh Ưng, tốc độ trọng tiễn so với trước đó còn muốn nhanh hơn vài phần. Không có tu sĩ trúc cơ kỳ nào có khả năng ngăn cản một kích chất chứa phẫn nộ của tu sĩ kim đan kỳ, tiếng kêu thảm vang lên. Trọng tiễn liên tiếp xuyên qua con lục giai linh ưng kia, còn có cả thân thể hán tử tráng hán ở trên đó. Một người một ưng, tương đương với hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Lúc này lần nữa mất mạng đương trường, uy lực của kim đan kỳ, tuyệt không thể xem nhẹ. Đào Nhi, lão giả tráng kiện nhìn thấy trọng tiễn phát sát lại giết chết tráng hán, vô cùng bi phẫn kêu to, giống như là hổ điên khống chế linh ưng hạ xuống lao về phía Đông Phương Nghi liều mạng. Nhưng phi kỵ chiến sĩ khác bộ dạng cũng trở nên điên cuồng, Đánh tới hiện tại tuy rằng bọn họ đã gây trọng thương nhất định cho nữ tu kim đan kỳ này, nhưng bản thân họ cũng đã vẫn lạc hết mấy người. Một nữ tử không tồi, một tu sĩ kim đan kỳ đáng sợ, gặp phải ba tu sĩ kim đan kỳ vây công, mà còn giết chết một người, trọng thương hai người, hơn nữa còn có thể chạy tới nơi này. Không nghĩ tới ở vọng nguyệt tu tiên giới, không ngờ lại còn có nhân vật bậc này. Nếu không phải chúng ta vừa rồi đi ngang qua, một khi để ả ta chạy thoát, đợi cho ả hồi phục, lại là một uy hiếp lớn lao với liên minh chúng ta. Thanh niên mặc hoa phục cầm loan đao nhìn phong thái tuyệt đẹp của Đông Phương Nghi, cho dù là địch nhân, lúc này cũng nhịn không được mà tán thưởng nói. Bất quá hiện tại người của phi kỵ bộ lạc hợp lại là giết người này, chúng ta sợ là không thể nào nhúng tay vào được. Một trung niên lưng vắt trường đao không cam lòng nói. Trường đao trên lưng cho người khác cảm giác vô cùng chấn nhiếp, trên trường đao đó tự hồ có vô số vết nứt. Chỉ là những vết nứt này không khiến người khác cảm thấy nó sắp vỡ vụn, ngược lại còn cảm giác thấy được uy hiếp mạnh mẽ hơn nữa. Người còn lại là một nữ tu áo phấn hồng, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, lưng như lá liễu, thân thể nhẹ nhàng, trên tay cầm lấy một sợi dây thừng màu xanh, khí tức cũng không hề thấp hơn Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm của Lục Tiểu Thiên. Người của phi kỵ bộ lạc tuy rằng mỗi người chiến lực không hề mạnh, nhưng thuật hợp chiến lại xác thực không hề tầm thường. Ngay cả ba người chúng ta liên thủ, dưới sự vây công của đối phương, cũng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Bất quá nữ tu kim đan kỳ này tuy rằng là nỏ mạnh hết đà, nhưng cũng không phải tùy tiện bất kỳ một ai có thể dễ dàng giết được. Người của phi kỵ bộ lạc tự cho rằng đây là miếng mồi ngon, muốn nuốt trọn khối thịt béo này, nhưng lại đánh giá cao quá mức năng lực của bản thân. Một miệng cắn vào, cho dù phi kỵ bộ lạc có cường hãn hơn nữa, cũng phải răng rơi đầy đất, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Thanh niên loan đao cười đắc ý, hai tay ôm trước ngực, không hề quá quan tâm với chiến cục trước mắt. Tự hồ một chút cũng không hề lo lắng đại công trước mắt sẽ bị người của phi kỵ bộ lạc cướp đi. Vậy chúng ta liền chờ đợi xem sao. Không tốt, lão đầu kia của phi kỵ bộ lạc muốn liều mạng rồi, nữ tu áo phấn hồng hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy mười mấy con ưng cầm nhau nhau vỗ cánh, lượng lớn lông vũ giống như một trận cuồng phong không một kẻ hở như mưa trút xuống chỗ Đông Phương Nghi. Lão giả tráng kiện còn lấy trong túi trữ vật ra một cây hỏa lôi trọng tiễn càng thô to hơn bình thường. Hỏa quang trên đó đang xen với lôi quang, khí tức đáng sợ không ngờ cũng gần như đạt tới đan nguyên pháp tiễn. Chết đi, trọng tiễn thô to mang theo vô tận lửa giận của lão giả tráng kiện lẫn trong mười mấy cây trọng tiễn khác phá không bắn về phía Đông Phương Nghi. Ngay cả những cái lông vũ ở gần cây trọng tiễn thô to hơn bình thường này một hút cũng bị đốt thành tro tàn. Đòn tấn công này tương đương với hai mươi mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ đồng thời xuất thủ. Đối với Đông Phương Nghi lúc bình thường mà nói, tự nhiên là không có bao nhiêu uy hiếp. Chỉ là lúc này nàng liên tiếp bị trọng thương, thực lực đã bị giảm sút đi nhiều. Đối mặt với công kích cuồng bạo này, Đông Phương Nghi cũng ý thức được lần nữa sợ rằng sẽ không chống đỡ được nữa. Nhưng đôi mi nàng khẽ nhíu lại, uy nghiêm của tu sĩ kim đan kỳ, không thể cho phép kẻ khác khinh nhờn. Dù cho bây giờ nàng đã là nỏ mạnh hết đà, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Đông Phương Nghi quát lên một tiếng, cái miệng đầy máu tươi khẽ hé mở, phun ra một cây băng phiến. Cây băng phiến đó trên không trung mở ra, trong nháy mắt biến thành dài vài thước, điên cuồng quạt lên quét về mọi thứ xung quanh. Một cổ hàn phong băng lãnh như đâm vào da thịt lăng không xuất hiện, thậm chí ngay cả một số tầng mây gần đó cũng bị khuấy động. Những sợi lông vũ giống như là đao khí bắn tới lúc này giống như là lá mùa thu rơi rụng trong gió. Bị cổ hàn phong thổi tới làm mất đi phương hướng, có một số thậm chí còn bay ngược lại. Có hai phi kỵ chiến sĩ đứng gần hơn một chút cũng bị ảnh hưởng lớn, thậm chí bị lông vũ bay ngược lại làm cho bị thương. Ngay cả mười mấy cây trọng tiễn cũng bị ảnh hưởng lớn, nếu như còn liên tục quạt lên mấy cái, cho dù là đám trọng tiễn này, cũng sẽ mất đi hết toàn bộ lực công kích. Chỉ là lúc này vết máu nơi khóe miệng Đông Phương Nghi lần nữa trào ra, động tác của băng phiến cũng trở nên ngưng trệ, mười mấy cây trọng tiễn vẫn tiếp tục lao về phía nàng. Động thủ, nữ tu kim đan kỳ này không chống đỡ nổi nữa rồi. Thanh niên loan đao hét lớn một tiếng. Bọn họ đi theo phía sau tới tận đây, tự nhiên là không phải muốn nhìn xem người của phi kỵ bộ lạc làm sao giết chết nữ tu kim đan kỳ đối địch này. Vô luận là đối với ai, một khi giết chết được tu sĩ kim đan kỳ đối địch, lợi ích đạt được thật khó có thể tưởng tượng. Phi xà bàn tát, nữ tu áo phấn hồng quát lên một tiếng, dây thừng trong tay được ả ném ra. Một đầu sợi dây thừng, xuất hiện một cái phi bàn đang chuyển động. Phía trên phi bàn có vô số lưỡi đao sắc bén, chỉ cần để những lưỡi đao này chém trúng, cho dù là kim thạch cũng sẽ bị xoắn đến vỡ nát, càng huống chi là thân thể huyết nhục của con người. Thiên Vũ đao, hắn tư lưng đeo trường đao kia cũng không chịu yếu thế. Rút trường đao trên lưng ra, cổ tay rung lên. Thanh trường đao đó như thiểm điện phá không, trực tiếp chém về phía Đông Phương Nghi. Thanh niên loan đao nhìn thấy công kích kinh người trước mắt này thì ánh mắt lóe lên, cũng không hề nóng vội xuất thủ. Ngược lại còn lách người lên tiến vào trong màn công kích như cuồng phong bão táp kia, điên cuồng tiến lên, một chút cũng không sợ những công kích điên cuồng kia xé thành mảnh vụn. Lúc này Đông Phương Nghi đã lộ ra vẻ suy nhược, tu sĩ phi kỵ bộ lạc tử thương không ít càng bộc phát ra công kích điên cuồng hơn. Bao gồm cả tọa hạ Linh Ưng cũng đều dốc hết toàn lực, đặc biệt là cây đa nguyên hỏa lôi trọng tiễn của lão giả tráng kiện, khí tức càng thêm dọa người. Ngoài ra ba tên tu sĩ dị vực có tu vi trúc cơ hậu kỳ vô cùng lợi hại nhìn thấy Đông Phương Nghi bất ổn, cũng lập tức gia nhập vào vòng chiến để tranh công, muốn giành lấy công hung giết chết tu sĩ kim đan kỳ đối địch vào tay. Trực tiếp lại có thêm hai kiện đa nguyên pháp khí gia nhập vào vòng vây công, cục diện của Đông Phương Nghi lúc này quả thật là nguy hiểm tới cực điểm. Trên mặt Đông Phương Nghi cũng lọ ra mấy phần ngưng trọng và thê lương, không nghĩ tới một tu sĩ kim đan kỳ như nàng, cuối cùng không ngờ lại chết trong tay mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ này. Cho dù là may mắn chống đỡ qua đợt công kích này, phỏng chừng nàng cũng đã lực tận rồi. Thà làm ngọc vỡ, còn hơn làm ngói lành. Đôi mắt đẹp của Đông Phương Nghi híp lại, băng phiến trong tay lần nữa được vung lên. Tinh không bị như đóng băng, lúc này hàng phong xuất hiện một lượng lớn. Theo sự huy động của băng phiến, lượng lớn băng thứ xuất hiện trên không trung, bắn về phía những lông vũ bất tận kia, cùng với trọng tiễn lôi hỏa. Đinh đinh đinh. Lông vũ còn sắc bén hơn đao đánh lên trên băng thứ không ngờ lại phát ra âm thanh giống như kim thạch va chạm nhau. Chỉ là đám lông vũ này tuy rằng nhiều, nhưng lại bị băng thứ đánh cho thất linh bát lạc. Ngay cả mười mấy cây trọng tiễn, sau khi liên tục bị băng thứ bắn trúng, lực đạo cũng yếu dần đi, không thể nào gây ra thương tổn gì đáng kể. Bang bang. Lượng lớn băng thứ bắn ra, phi xà bàn tác của nữ tu áo phấn hồng, lưỡi đao trên đầu bàn va chạm với băng thứ. Tuy rằng không ngừng xoắn vỡ băng thứ, nhưng cũng không thể tiến thêm được chút nào. Một tiếng rít gào bén nhọn vang lên, cũng không phải là do con người phát ra, mà là âm thanh do thanh trường đao của tráng hán đeo đao trên lưng kia phát ra. Sau khi liên tiếp chém lên những băng thứ kia, vết nứt trên trường đao này cũng càng ngày càng lớn. Cho đến cuối cùng, sau khi một âm thanh giống như tiếng liệt kim phá thạch vang lên, thanh trường đao đó không ngờ lại giải thể hóa thành vô số thanh đao nhỏ. Quét sạch sẽ những băng thứ trước mắt này. Hảo đao, thanh niên loan đao hô lớn, thừa dịp băng thứ bị những tiểu đao kia quét sạch, thanh niên loan đao liền lưu lại một đạo tàn ảnh quỷ dị trên không trung, thân hình bạo phát. Đông Phương Nghi khẽ hừ một tiếng, với thực lực của nàng lúc này, chỉ có thể phát ra công kích cấp thấp nhất của băng phiến. Nếu không chỉ dựa vào mấy người này, cộng lại cũng không đủ để cho nàng đánh. Chỉ là hiện tại nàng đã không còn kịp ảo não nữa, cây trọng tiễn mang theo khí tức lôi hỏa đang gào thét lao đến, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt nàng. Đông Phương Nghi sắc mặt tái đi, đưa băng phiến lên ngăn cản, miễn cưỡng ngăn cản một tiễn này. Nhưng thân thể đã bị tổn thương quá nặng, lại cộng thêm pháp lực tiêu hao quá độ. Vốn với nàng lúc bình thường mà nói, một kích này cũng có thể tùy tiện dễ dàng đón đỡ được. Nhưng lúc này nàng vô cùng chua xót đưa băng phiến lên ngăn cản trọng tiễn. Đồng thời lực xung kích to lớn khiến cho tay nàng tê dại đi, băng phiến bay ra khỏi tay. Xoẹt. Cây trọng tiễn thứ nhất bị ngăn cản, cây phía sau không ngờ lại tới ngay sau đó. Lúc này lão giả tráng kiện cưỡi trên linh ưng tinh khí thần toàn thân giống như là bị rút sạch. Song tinh liên châu, hai tiễn này tiêu hao phần lớn pháp lực của lão, trên mặt lão giả tráng kiện lóe qua một tia thần sắc thù hận. Băng phiến trong tay nữ tu kim đan kỳ này đã không còn trong tay ả. Lão không tin một tiễn này còn không lấy được mạng đối phương. Dám giết người phi kỵ bộ lạc của lão, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ, cũng không phải đổ máu đương trường. Trong lòng thanh niên loan đao có một trận khẽ thở dài. Phi kỵ bộ lạc bình thường tuy rằng cuồng ngạo, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Tiễn thuật song tinh liên châu của lão giả này, vô cùng huyền diệu. Hai tiễn tuy rằng một trước một sau, nhưng liên kết chặt chẽ dị thường. Nữ tu kim đan kỳ này ngăn cản được một tiễn trong đó, nhưng trong lúc vội vàng, lại còn bị vây công. Tiễn thứ hai sợ rằng sẽ ngăn không được. Bất quá trên mặt thanh niên loan đao rất nhanh đã lóe lên một tia tàn khốc, ngăn không được cũng không đại biểu cho việc một tiễn này có thể giết chết nữ tu kim đan kỳ kia, có lẽ cũng chỉ trọng thương ả ta thêm cũng không chừng, tóm lại hết thảy đều phải dựa vào bản thân đi tranh đoạt. Thân hình thanh niên loan đao lần nữa lao nhanh tới, đưa tay rút ra loan đao màu đỏ bên hông. Loan đao đó cho người ta cảm giác cuồng bạo có khả năng thôn phệ hết thảy. Trong khoảnh khắc y rút đao, hai hàng lông mi của thanh niên này cũng trở nên đỏ rực. Một đao chém ra, không ngờ lại cho người ta một loại khí tức hạo nhiên hồng nhật đông thăng. Nam hoang viêm ma yêu đao, nhật xuất cửu thức, đại hán lưng cổng trường đao trước đó vung tay lên, vô số tiểu đao được giải thể ra kia giống như là có linh tính, như lôi điện quay về, lần nữa kết hợp lại với nhau, hình thành lại trường đao tràn đầy vết nứt như trước kia. Đại hán lưng cổng đao tự phụ đao pháp kinh người, bất quá sau khi nhìn thấy thanh niên loan đao chém ra một đao này, lập tức kinh hô thành tiếng. Khí tức của một đao này, to lớn và bành trướng, không ngờ lại không hề thua kém với đa nguyên hỏa lôi trọng tiễn của lão giả tráng kiện bắn ra. Khoảng cách chỉ chênh lệch vẻn vẹn có một tia mà thôi, nếu như hỏa lôi trọng tiễn không thể nào giết chết được Đông Phương Nghi, thì một đao này chắc chắn mang đến tác dụng bất ngờ. Một thanh đao thật là lợi hại, một thân đao pháp cũng rất kinh khủng, lão giả tráng kiện tuy rằng suy yếu cũng không hề che giấu sự phẫn nộ. Nếu như không phải lúc này thực lực bọn họ đại giảm, bị nữ tu kim đan kỳ kia giết chết không ít tộc nhân. Ba tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trước mắt có lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt không dám từ trong tay hơn 20 tên phi kỵ chiến sĩ mà đoạt thức ăn trong miệng hổ. Bất quá cho dù là như vậy, lão giả tráng kiện cũng có lòng tin tuyệt đối với song tinh liên châu của mình. Khí tức trên người nữ tu kim đan kỳ này đã suy nhược đến cực điểm, sức chống cự của đối phương đã bị đa nguyên hỏa lôi trọng tiễn đầu tiên phá hủy hơn phân nửa. Quả nhiên, hỏa lôi trọng tiễn được đa nguyên ngưng luyện qua kia còn chưa tiếp xúc tới thân thể, Đông Phương Nghi đã lần nữa phun ra máu tươi, thân thể yếu nhược bị kình phong của một tiễn này trực tiếp thổi bay. Mắt thấy cây hỏa lôi trọng tiễn đó sắp bắn vào thân thể Đông Phương Nghi, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một tên thanh niên tóc bạc. Mặt không biểu tình đỡ lấy Đông Phương Nghi đang bị thổi bay. Một tay bắt chặt lấy eo nhỏ của nàng, một tay khác trông vô cùng bình thường, lại chộp về phía không trung. Trong lòng lão giả tráng kiện lóe qua một tia ý cười khinh miệt, muốn dùng tay không bắt lấy hỏa lôi trọng tiễn của lão, còn tưởng rằng bản thân là tu sĩ kim đan kỳ sao. Chỉ là rất nhanh, tia cười lạnh này đã bị ngưng động lên trên mặt. Một tiễn thế tới như liệt hỏa bôn lôi không ngờ lại đình trệ trên không trung. Không, đích xác mà nói, trên hỏa lôi trọng tiễn có thêm một bàn tay trông vô cùng bình thường mà thôi. Thanh niên tóc bạc đó sau khi bắt lấy hỏa lôi trọng tiễn, liền vứt qua một bên giống như cỏ rác. Tay ôm lấy Đông Phương Nghi bay ngược về sau, bàn tay vừa vứt trọng tiễn đi kim quang lóe lên. Một thanh kim đao vàng rực vạch qua hư không, đao khí như bình địa kinh lôi chợt hiện ra. Một đao tuyệt cường của thanh niên mặc hoa phục kia giống như là hút nhật, ngưng tụ một kích toàn lực của y, nhưng dưới một đao của thanh niên tóc bạc, cổ hồng nhật đó tự hồ như bị kim quang cắt đứt. Hao đạo đao khí kinh người đụng vào nhau. Thanh niên tóc bạc đột nhiên xuất hiện vết ra, gần sóng xung kích to lớn khiến cho thanh niên hoa phục không thể nào thuận lợi tiếp tục truy kích. Cẩn thận, Đông Phương Nghi vốn còn tưởng bản thân chắc chắn phải chết, không nghĩ tới lúc này lại xuất hiện một người mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Mà lúc này, trọng tiễn của mấy tên phi kỵ chiến sĩ trước đó bị băng thứ đánh rơi rụng được bọn chúng lần nữa khống chế linh ưng, bắt đầu dương cung cài tên. Lục Tiểu Thiên đầu cũng không hề quay lại, mà chỉ đưa ngón tay ra, âm thanh nước chảy róc rách vang lên, chính là băng phách huyền âm của hắn. Trước đó tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong phi kỵ bộ lạc là chủ lực công kích Đông Phương Nghi, nhưng lại bị Đông Phương Nghi giết chết hai người, trọng thương một người. Ngay cả lão giả tráng kiện, lúc này pháp lực cũng đã tiêu hao không ít. Phía sau Đông Phương Nghi lúc này cũng có mấy tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ đang tiến tới tập kích, chỉ là với tu vi trúc cơ trung kỳ thì còn thấp hơn hắn cả một giai vị. Mấy người này, bao gồm cả tọa hạ Linh Ưng, khi nghe được âm thanh nước chảy, thì biểu tình đờ ra. Một đạo kiếm quang màu hỏa hồng trực tiếp từ bên trái một người một ưng lướt qua tới bên phải. Trong nháy mắt, ba tên phi kỵ chiến sĩ từ phía sau tập kích tới, cả người và ưng đều hóa thành mưa máu trên không trung. T. Không chỉ tu sĩ của phi kỵ bộ lạc, bao gồm cả thanh niên loan đao, tráng hán trường đao và nữ tu áo phấn hồng, đều bị sự xuất hiện của thanh niên tóc bạc này trấn trụ. Với tu vi và nhãn lực của bọn họ, tự nhiên là có thể vừa liếc mắt đã nhìn ra được thanh niên tóc bạc trước mắt tuyệt đối là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ hàng thật giá thật, ngay cả tu sĩ giả đan cũng không phải. Khi hắn xuất thủ, pháp lực và khí tức cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Nhưng trong nháy mắt thời gian ngắn ngủi, Đối phương không chỉ cứu thoát vị nữ tu kim đan kỳ kìa, hơn nữa chỉ một bàn tay đã tóm gọn đa nguyên hỏa lôi trọng tiễn do tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của phi kỵ bộ lạc bắn ra, sau đó không chút nào ngừng lại mà nhẹ nhàng hời hợt chém ra một đao, ép lui cả thanh niên loan đao thực lực cường hãn. Đây vẫn còn chưa đủ, sau đó ba tên phi kỵ chiến sĩ có tu vi trúc cơ trung kỳ ở phía sau tập kích, liền cùng cả người và ưng, không hề có lực chống đỡ chút nào, trực tiếp bị giết chết trên không trung. Trong mắt nữ tu áo phấn hồng và đại hán trường đao, một đao vừa rồi của thanh niên loan đao đã có thực lực siêu tuyệt trong trúc cơ hậu kỳ. Nhưng lúc này ngay cả y cũng bị tên thanh niên tóc bạc kia trấn trụ khiến cho hô hấp cũng có chút ngưng trọng. Lúc này ở mảnh không vực này, chỉ là tiếng hô hấp ngưng trọng, còn có một vẻ biểu tình cương cứng và trầm trọng trên gương mặt mọi người. Đông Phương Nghi cũng không nghĩ tới bản thân khi lâm vào tuyệt cảnh, không ngờ lại là tên thanh niên trước mặt này hoành không giết ra. Nếu như cộng thêm lần mấy tháng trước đó gặp qua ở ngoài Vọng Nguyệt Thành, cái tên thanh niên trước mắt chỉ gặp qua hai lần này, cái tên thanh niên mà ngay cả tên nàng cũng không biết, lại gây cho nàng ấn tượng khó có thể phai mờ. Tuy rằng tu vi của hắn còn kém nàng xa hơn ngàn dặm, nhưng phong mang nội liễm của hắn một khi bạo lộ ra, lại khiến nàng một tu sĩ kim đan kỳ cũng bị chấn kinh. Vốn đầu tóc đen nhánh lúc này đã hóa thành sợi bạc, cũng không biết tên thanh niên này lúc trước sau khi tách ra với nàng ở địa Diễm Sơn, rốt cuộc là gặp phải những chuyện gì. Chỉ là trên gương mặt bình tĩnh đó của hắn, cũng nhìn không thấy tia sợ hãi bởi vì những gì trải qua lưu lại, có cũng chỉ là khí thế bình tĩnh và bệ nghệ. Loại khí thế này bình thường cũng không hề xuất hiện, nhưng một khi để lộ ra, vẻ bình phàm trước kia đều sẽ bị quét sạch, thay vào đó chính là một loại khí thế bể nghệ tung hoành không ai dám coi thường. Loại khí thế này, không cần lúc nào cũng phải treo trên gương mặt, cũng không cần phải biểu hiện ra vẻ bức người với những người khác, càng khiến những người có mặt ở đây đều thất sắc. Cho dù là thanh niên loan đao, lại hoặc là tráng hán trường đao, nữ tu áo phấn hồng, ba tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này, mỗi người đều là cường giả trong trúc cơ hậu kỳ, thậm chí hung danh còn vượt xa cả phi kỵ bộ lạc, lúc này cũng chỉ có thể trở thành người lót đường mà thôi. Ngay cả Đông Phương Nghi lúc này nhìn Lục Tiểu Thiên, biểu tình tĩnh lặng như giếng của hắn, trong ánh mắt bình tĩnh dựa hồ ẩn hiện nộ ý, cũng không khỏi quên đi chênh lệch tu vi giữa mình và hắn, thậm chí còn cảm nhận một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có từ trên người tên nam tử có tu vi thấp hơn nàng nhiều này. Mà loại cảm giác an toàn này cho dù là tên tu sĩ kim đan kỳ như Chu Thông cũng không thể nào cho nàng được. Loại tâm cảnh rất là kỳ diệu tới mức nàng cũng không ý thức được. Cho dù ý thức được cũng nói không rõ, hiểu không được. Lục Tiểu Thiên trước mắt vẫn chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng lại có thể làm được hết thảy mà một tu sĩ trúc cơ kỳ trông không có khả năng nào làm được. Cho dù là nàng, lúc trước đồng dạng cũng là đệ tử thiên tài trong lứa tu sĩ trúc cơ kỳ ở Huyền Băng Môn, cũng tuyệt không có khả năng toàn thân lui ra dưới sự hợp lực công kích của nhiều cường giả trúc cơ kỳ như vậy. Hơn nữa còn khiến cho đối phương bị thương vong không nhỏ, chỉ đơn giản mấy chiêu, cũng đủ để trấn trụ một đám tu sĩ trúc cơ kỳ, khiến cho cao thủ của địch nhân đều lộ ra vẻ sợ hãi, giống như là đang dẫm lên một tầng băng mỏng vậy. Mấy đồng đạo trúc cơ kỳ nổi bật trong mấy đại tông môn ở Vọng Nguyệt tu tiên giới các ngươi, ta cũng coi như biết rõ. Với bản sự của vị đạo hữu này, trong lứa tu sĩ trúc cơ kỳ, đủ để xứng với mấy chữ kinh thiên động địa. Theo lý mà nói không thể nào không hề có chút danh vọng nào mới phải, nhưng chúng ta lại hoàn toàn không biết gì về ngươi cả, liệu có thể báo lên danh tính, cũng để khiến chúng ta biết được hôm nay thất bại trong tay của ai. Thanh niên loan đao cũng là người có tâm trí kiên nghị, sau khi thu lại vẻ sợ hãi trên gương mặt, khôi phục lại bộ dạng bình thản như trước đây. Bất quá trong lòng bản thân y cũng biết rõ, bộ dạng trông trấn định như thế này cũng chỉ là ngang ngạnh biểu hiện ra mà thôi. Trên thực tế sự kiên kỵ đối với thanh niên tóc bạc trước mắt này đã tới mức không thể nào miêu tả được nữa. Thực lực của tên thanh niên tóc bạc này đơn giản chỉ có thể dùng mấy chữ cao thâm mạt chắc để hình dung. Khi đối phương xuất chiêu, khí tức pháp lực trên người tuyệt đối không mạnh hơn y bao nhiêu, nhưng một đao hời hợt đó lại dễ dàng kích phá pháp lực y, hơn nữa còn là thuận tiện xuất thủ sau khi tay không chộp lấy đa nguyên hỏa lôi trọng tiễn của phi kỵ bộ lạc. Không hề có chút trì hoãn nào, hết thảy mà thanh niên tóc bạc này làm đã vượt qua nhận thức của y về tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng thanh niên loan đao cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh hiếm có, cũng không hề bởi vì địch nhân cường đại mà mất đi dũng khí chiến đấu. Cho dù là địch nhân trước mắt có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng vượt qua tu sĩ kim đan kỳ. Ngay cả nữ tu kim đan kỳ trước mặt lúc này cũng đã mất đi năng lực phản kháng, bỏ lỡ cơ hội lần này thì không còn khả năng nào có thể giết được tu sĩ kim đan kỳ. Cho dù tên thanh niên tóc bạc trước mặt mạnh tới mức quá đáng, nhưng cũng phải có giới hạn. Bọn họ còn có nhiều người như vậy, chỉ là phi kỵ bộ lạc chỉ còn lại 8 tên tu sĩ, trước đó chiến đấu với nữ tu kim đan kỳ kia tiêu hao quá lớn, chỉ cần cho bọn họ một chút thời gian để hồi phục. Có 3 người bọn họ cận thân kiềm chế thanh niên này, lại cộng thêm 8 tên phi kỵ chiến sĩ ở phía xa công kích, y không tin không làm gì được tên thanh niên tóc bạc này. Hiện tại hỏi như vậy, bất quá chỉ là kéo dài một chút thời gian mà thôi. Tuy rằng không biết nữ tu kim đan kỳ kia có hồi phục được một chút khí lực hay không, nhưng trước mắt bởi vì sự kiên kỵ với thanh niên tóc bạc này, cũng không thể không hành sự như vậy. Có thể sống sót được dưới đao của ta rồi hãy nói đi. Lục Tiểu Thiên cười nhạt một tiếng. Cho dù hắn không biết đối phương đang tính toán như thế nào, nhưng hắn cũng biết nơi này không nên ở lâu. Trước không nói người có thể đánh bị thương Đông Phương Nghi, nhất định cũng là tu sĩ kim đan kỳ. Ngay cả đám tu sĩ trúc cơ kỳ trước mặt này cũng tuyệt không hề đơn giản. Nếu như những người này chú tâm muốn bỏ chạy, hắn khẳng định cũng ngăn không được. Càng huống chi nơi này cách Huyền Diệp Thành không tới mấy ngàn dặm, đối với những người tu tiên có thể phi thiên độn địa mà nói, cũng không phải là một khoảng cách quá xa. Huyền Diệp Thành của Vọng Nguyệt tu tiên giới đang bị vây trong khốn cảnh, lúc này tu sĩ dị vực đang chiếm thượng phong, ở nơi này dây dưa với đám tu sĩ trúc cơ kỳ này khẳng định là một cách làm rất ngu xuẩn. Đám người này khẳng định sẽ trở về báo tin, thậm chí hắn đã nhìn thấy một tu sĩ của phi kỵ bộ lạc đang phát ra truyền âm phù, dưới loại tình hình này hắn làm sao còn dám kéo dài thời gian, cuồng vọng. Không chỉ thanh niên loan đao, tráng hán trường đao, nữ tu áo phấn hồng, còn có mấy tên chiến sĩ của phi kỵ bộ lạc, không có ai là kẻ yếu. Ngay cả một tông môn trung bình, cũng chưa hẳn có được mấy đội ngũ trúc cơ kỳ như vậy. Tên thanh niên tóc bạc trước mặt này không ngờ lại khinh thường bọn họ, tất cả mọi người lập tức nổi giận. Không đơn giản chỉ vì giết chết nữ tu kim đan kỳ kìa, coi như vì rửa sạch sỉ nhục mà tên thanh niên tóc bạc khinh thường họ thì cũng phải dốc sức chiến một trận, nếu không sau này bọn họ còn có mặt mũi nào mà xông xáo trong tu tiên giới, quái đao, xà nữ, có bản sự gì đều lấy ra hết đi, khiến tên thanh niên tóc bạc này biết cái giá của sự cuồng vọng. Giết! Thanh niên loan đao hét lớn một tiếng, loan đao to lớn lần nữa tế ra, hỏa diễm bên trên dâng trào, khí thế liên tục tăng lên. Lục Tiểu Thiên cười nhạt một tiếng, đao không rời tay, chém về phía hư không một cái, đồng thời tay kia ôm chặt eo Đông Phương Nghi nhanh chóng bạo lui. Giết! Lão giả tráng kiện vẻ mặt đầy sát khí, hét to một tiếng. Phi kỵ bộ lạc, chưa từng bị địch nhân khinh thường qua như vậy, lão giả tráng kiện bỏ vào miệng một viên đan dược, vận chuyển pháp lực còn thừa lại trên người, triệu hồi lại cây đa nguyên hỏa lôi trọng tiễn, đặt lên trên dây cung. Đối mặt với địch nhân đáng sợ như vậy, chỉ có thể dùng công kích mạnh nhất, công kích bình thường căn bản không có tác dụng gì. Đại bá, cẩn thận, một tu sĩ thanh niên trong phi kỵ bộ lạc đột nhiên nhìn thấy một quang cầu màu xám bay về phía tọa hạ linh ưng của lão giả tráng kiện. Tốc độ nhanh đến kinh người, lại là phát sau tới trước, đợi đến khi phát hiện, khoảng cách đã rất gần rồi. Lão giả tráng kiện nghe lời nhắc nhở liền quay đầu nhìn lại, hiển nhiên đã nhìn thấy một màn này. Lão giả tráng kiện hừ lạnh một tiếng, đối với công kích dạng này, còn không cần dùng tới đa nguyên hỏa lôi trọng tiễn, vung tay áo lên, bên trong bay ra 3 cây tiễn nhỏ đen nhánh. Chỉ là 3 cây tiễn nhỏ này bắn tới lại trượt qua khỏi quang cầu màu xám, không hề gây ra chút ảnh hưởng nào, lão giả tráng kiện trong lòng giật mình, lúc này mới khống chế tọa hạ linh ưng bay đi tránh né. Bất quá khiến trong lòng lão hơi yên tâm chính là tọa hạ linh ưng cũng là một con lục giai linh cầm, luận thực lực cũng không hề kém hơn lão bao nhiêu. Công kích bình thường đồng dạng cũng không thể nào làm gì được nó. Phi kỵ chiến sĩ, lực chiến đấu không phải toàn bộ đều chỉ dựa vào bản thân chiến sĩ đó. Tọa hạ linh ưng của lão giả tráng kiện kêu lên một tiếng giận dữ, hai cánh mở ra, đưa móng vuốt chộp về phía quang cầu màu xám. Một cái móng vuốt ngưng thực chộp lên trên quang cầu màu xám. Không tốt, lão giả tráng hán nhìn thấy quang cầu màu xám tuy rằng vỡ ra một lỗ hổng nhỏ, nhưng vẫn đánh trúng lên thân tọa hạ linh ưng. Bình thường linh ưng và lão tâm trí tương thông, lúc này thân thể nó đột nhiên cương cứng lại, lão giả tráng kiện thậm chí không thể nào cảm nhận được thần thức ba động của linh ưng nữa, thân thể linh ưng to lớn giống như bị mất đi khống chế, rơi thẳng xuống mặt đất. Kinh hồn, lão giả tráng kiện sắc mặt vô cùng bị thương kêu lớn. Con linh ưng này là từ khi lão xuất sinh đã tồn tại, một mực bầu bạn bên cạnh lão tới hiện tại. Ưng kỵ đối với phi kỵ bộ lạc mà nói, chính là đồng bạn chiến đấu của họ, đồng thời cũng là người nhà của họ, tình cảm cực kỳ sâu nặng. Trong mắt tu sĩ bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là một con linh sủng, nhưng tu sĩ phi kỵ bộ lạc cùng với tọa kỵ lại có một loại cảm tình cực kỳ sâu nặng. Thần sắc bi thương của lão giả tráng kiện khiến cho mọi người thất kinh với cổ tình cảm nồng đậm trong lòng tên phi kỵ chiến sĩ này. Chỉ là vẻ băng lãnh trong mắt Lục Tiểu Thiên không hề có chút dao động nào. Người không phải cây cỏ, không thể nào vô tình, nhưng song phương trận doanh bất đồng, mỗi một người đều có đồ vật đáng cho bản thân đi chiến đấu, đi bảo vệ. Muốn trách chỉ có thể trách bọn họ là địch nhân, vì bảo vệ thứ của bản thân, Lục Tiểu Thiên đồng thời không tiếc chiến một trận. Ở trên chiến trường, không có bi phẫn, không có thương xót, chỉ có sinh và tử, trong lòng có dạng minh ngộ như vậy, Lục Tiểu Thiên đột nhiên cảm thấy thân thức của bản thân lại đột nhiên cường đại hơn trước đó vài phần. Tuy rằng pháp lực không hề tăng trưởng, nhưng khi vận dụng pháp lực lại càng trở nên linh động hơn. Đây chỉ là một loại cảm giác trong đầu của hắn, vô dụng huyền diệu. Nhưng hắn biết thực lực của bản thân lại đề thăng được một chút, lần đề thăng này khiến hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Bởi vì trước này chỉ có thông qua khổ tu, đang dược để đề thăng thực lực, nhưng lần này lại tự hồ như là một loại thể ngộ, càng nhiều hơn chính là đề thăng tâm cảnh. Có lẽ tu luyện, không phải chỉ là cứ phục dụng đang dược đề thăng pháp lực, mà còn có một loại thể ngộ của bản thân đối với cuộc sống, với chiến đấu, từng chút một tích lũy lại. Băng phách huyền âm, liệt địa đao. Mấy tên chiến sĩ của phi kỵ bộ lạc đang lao tới, khi băng phách huyền âm lan tới, đều lần lượt xuất hiện vẻ thất thần trong chốc lát. Ô luyện hãn, cẩn thận. Lão giả tráng kiện cùng với một phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ khác đều hét lớn, chỉ bất quá loại thần thức công kích băng phách huyền âm này tuy rằng còn kém xa quang cầu màu xám do đế khôn phát ra, nhưng cũng không phải chỉ dựa vào mấy tiếng thét của họ là có thể hoán tỉnh lại. Cảnh giới chênh lệch khiến mấy người họ đều thất thần trong chốc lát, đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, giết chết mấy người này chỉ cần nhiêu đó thời gian là đủ. Cho dù là phi kỵ bộ lạc cũng không có khả năng mỗi người đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Trong hơn 20 người này, ngoại trừ lão giả tráng kiện, một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác trước đó bị Đông Phương Nghi đánh trọng thương, còn có một tên bị giết chết. Chỉ có lão giả tráng kiện còn có lực chiến đấu mạnh mẽ, chỉ là lúc này hắn cũng không cần phải lo lắng tới lão giả tráng kiện kia nữa. Thân ảnh màu xám bạc lóe lên trên không trung, một con đầu hổ thân báo, trên trán có một nhúm lông bảy màu, phía sau có ba cái đuôi. Chính là Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn đang dương cánh bay đến. Đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm lão giả tráng kiện, không hề chất chứa một tia tình cảm. Thân hình của Phi Thiên Ngân Thi đó cùng với đôi mắt màu đỏ, toát ra một cổ khí tức kiệt ngạo bất tuân, phản phất nó vừa xuất hiện, thì chính là vương giả của tất cả mọi người ở đây. Rống, Phi Thiên Ngân Thi trực tiếp đánh về phía lão giả tráng kiện. Lão giả tráng kiện lúc này đã mất đi tọa hạ linh ưng, luận tốc độ, còn kém hơn đế khôn mấy cấp bậc. Ngay cả bản thân Lục Tiểu Thiên, dựa vào thuyền thanh phong cũng vẫn còn chậm hơn một tia với tốc độ của Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn. Nếu như lúc trước địa phương chiến đấu với Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn không phải là ở trong mộ huyệt loại hoàn cảnh tương đối chật hẹp kia, với tốc độ của Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn, Lục Tiểu Thiên cũng chưa hẳn có thể làm trọng thương được nó để mà thu phục. Lão giả tráng kiện nhìn thấy Đế Khôn cực nhanh lao tới, trong lòng hoảng hốt, đang nguyên hỏa lôi trọng tiễn trong tay, dương cung gài tên bắn về phía Đế Khôn. Lão vô cùng có lòng tin với tiễn của mình. Đối phương có nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng tốc độ khi tiễn rời cung. Sưu, hỏa lôi trọng tiễn phá không, mang theo âm thanh hỏa lôi. Đế Khôn là nhất tộc Phi Thiên Ngân Thi, lực sát thương của pháp khí lôi hệ gây thương tổn cho nó hơi lớn một chút. Nhìn thấy một tiễn khí thế bất phàm này, Đế Khôn phẫn nộ gào thét, há miệng phun ra. Mấy hỏa cầu màu xanh biếc được bắn ra, đánh lên trên cây đa nguyên hỏa lôi trọng tiễn đó. Chính là khi Lục Tiểu Thiên bảo hai người Cát Trường Đình và Tiêu Tam Nương luyện chế âm sát hỏa tinh giúp Đế Khôn trị thương, sau đó Đế Khôn lợi dụng âm sát thi hỏa còn dư thừa luyện chế ra một loại thi hỏa khác, tuy rằng uy lực vẫn còn kém xa hỏa diễm băng lam, thậm chí không thể ngăn cản đa nguyên hỏa lôi trọng tiễn, nhưng cũng đủ để tiêu hao bộ phận lực đạo kinh người của một tiễn này. Đối mặt với đa nguyên hỏa lôi trọng tiễn đang suy yếu, Đế Khôn vô cùng ngang ngạnh đưa đầu đụng thẳng vào. Cái gì? Nhìn thấy Đế Khôn không ngờ lại trực tiếp dùng đầu đụng vào trọng tiễn của mình, trên mặt lão giả tráng kiện không còn một tia máu. Phốc! Thân thể tráng kiện của lão giả trực tiếp bị Đế Khôn đụng bay, xương cốt trong thân thể cạch cạch một trận nứt vang, lượng lớn máu tươi từ bên trong miệng phun ra. Lão ngủ, mang theo ô luyện hãn bọn chúng, đi, đi mau, lão giả tráng kiện toàn thân nhuốm máu tuyệt vọng hô to, đại ca! Phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ duy nhất còn sống kia kêu lên một tiếng giận dữ. Trong tầm mắt của y, Đế Khôn đã lần nữa bay nhào tới, một móng vuốt đập thẳng vào ngực lão giả tráng kiện. Ngực lão giả tráng kiện lập tức hõm xuống một khoảng lớn, thân thể như là túi vải rách nát, trong kình khí bạo ngược trên không trung vô lực rơi xuống dưới. Ô Lực Hãn, mau tỉnh táo lại, phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ duy nhất còn lại không kịp đau xót, nhìn về phía mấy tộc nhân còn lại. Một đạo kim sắc đao khí mang theo vẻ linh động và vô tình, trên không trung bay lướt qua một vòng tròn kinh người. Bốn người, bốn ưng, dưới tình huống không có chút chống cự nào, trực tiếp bị một đao này cắt thành hai đoạn. Đi, phi kỵ chiến sĩ còn lại đứng cách Lục Tiểu Thiên xa một chút, lúc này mới như vừa tỉnh mộng, nhưng đồng bạn của bọn chúng lúc này đa phần đã trở thành mưa máu trên không trung, ngay cả người đầu lĩnh thực lực mạnh nhất cũng đã chiến tử. Ẩn phía sau sự tức giận vô tận, lại chính là sự sợ hãi vô biên, ngắn ngủi mấy tức thời gian mà thôi, tám người vừa rồi vẫn còn mạnh khỏe, lúc này chỉ còn lại có ba người bọn họ, giống như là chim sợ cành công vậy. Nghe được tiếng gọi của Ô Cốt, ba người không còn chần chừ, khống chế tọa hạ linh ưng quay người bỏ chạy. Ô Cốt tu vi trúc cơ hậu kỳ che lấy ngực đã bị thương, bi thống nhìn về phía sau một cái. Ánh mắt tràn đầy thù hận, bộ tộc gặp phải tổn thất lớn như vậy, vô luận như thế nào, huyết thù này nhất định phải báo. Lục Tiểu Thiên nhìn ba tên phi kỵ chiến sĩ rời đi, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Đáng tiếc phạm vi băng phách huyền âm của hắn có một mức độ nhất định, không phải là không có hạn chế gì. Nếu như hắn quyết tâm muốn đuổi theo, cũng chỉ có thể đuổi kịp một người, thậm chí là giết được cả hai người. Nhưng mấy người này bị bức ép quá mức, nếu như chia ra bỏ chạy, thế nào cũng có thể chạy thoát được một người. Trên thực tế đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, chạy thoát một người hay là ba người cũng không hề có khác biệt quá lớn, lại nói phía sau hắn vẫn còn có ba tên tu sĩ dị vực ở đây. Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn, không phải sớm đã tuyệt tích trong tu tiên giới rồi sao? Đại hán lưng đeo trường đao đúng với tên gọi toái đao kêu lên kinh hãi. Đặc biệt sau khi nhìn thấy phương thức xuất hiện chấn nhiếp lòng người như vậy của Đế Khôn, trực tiếp giết chết một con lục giai linh cầm, và cả lão giả tráng kiện đó. Bản thân còn có thể ngạnh kháng công kích của đa nguyên hỏa lôi trọng tiễn, tốc độ cực nhanh, cho dù là tu sĩ của phi kỵ bộ lạc cũng chỉ có thể tự than không bằng. Vừa rồi Lục Tiểu Thiên mượn nhờ vào một đao mà Thanh Liên Loan đao lui lại, đồng thời trong khoảnh khắc đó liền giải quyết cả bốn người trong tám tên phi kỵ chiến sĩ còn lại. Ba tên phi kỵ chiến sĩ còn lại như chim sợ cành công, chật vật bỏ trốn. Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn cũng giải quyết một tên, tuy rằng người và linh ưng chết không ít, bất quá cả quá trình chiến đấu chỉ phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Đế Khôn sau khi giết chết lão giả tráng kiện, trực tiếp lao về phía Thanh Niên Loan Đao. Bất quá một thanh loan đao màu đen của thanh niên này lại bay múa kín kẻ không có sơ hở, bang bang. Cùng Đế Khôn va chạm vô số lần. Nhìn Đế Khôn như chuẩn bị lần nữa phun ra quang cầu màu xám, sắc mặt lập tức sợ hãi, thân hình vội vàng lóe lên, tránh khỏi trong đường tơ kẻ tóc. Loan đao màu đen trong tay ngạnh kháng với móng vuốt của Đế Khôn, mỗi một đao chém ra, đều giống như là mặt trời rực lửa mọc lên. Đao thế uy mãnh lớn lao, khí thế liên miên bất tuyệt. Nhưng Đế Khôn chỉ dựa vào hai cái móng vuốt chọc ra như thiểm điện, liền chọc cho cổ đao khí hừng hực như liệt hỏa kia vỡ vụn. Một người một thú, đánh cho tới thiên hôn địa ám. Thanh niên loan đao càng giật mình hơn, viêm ma yêu đao nhật xuất cửu thức mà y lấy làm kiêu ngạo. Tuy rằng chỉ luyện tới thức thứ ba, nhưng đã đánh khắp đồng môn trúc cơ kỳ không địch thủ. Không nghĩ tới hiện tại bản thân đã thi triển tất cả mọi thủ đoạn, nhưng vẫn không thể nào áp chế được con lục giai yêu thú trước mặt này. Trên thực tế Đế Khôn cũng bị tên thanh niên cầm loan đao trước mặt này chọc giận không thôi. Tên thanh niên này không ngờ chỉ dựa vào một thanh loan đao màu đen đã có thể ngăn cản được thế công của nó. Mỗi lần nó công kích đều bị đao pháp sắc bén của đối phương ép lui lại, ngay cả nguyên thần công kích của nó cũng bị đối phương dùng bộ pháp huyền ảo tránh khỏi. Nếu như nó có thể tiếp tục khống chế quang cầu màu xám kia, thì lúc này cũng không cần phải triền đấu với đối phương đến bây giờ. Đế Khôn dù sao cũng một tộc phi thiên ngân thi, thân thể chính là vũ khí tốt nhất. Khi chiến đấu hăng lên, thân ảnh màu xám bạc thỉnh thoảng xuyên qua không gian, chiến đấu với thanh niên loan đao tới bất phân thắng bại. Trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới thanh niên loan đao lại mạnh mẽ tới như vậy. Xem ra tu tiên giới to lớn, người tài vẫn có không ít. Lúc trước hắn ở trong mộ huyệt, dựa vào lục giai thể tu đỉnh phong, lại cộng thêm tu vi trúc cơ trung kỳ, cận chiến với Đế Khôn, tuy rằng cũng chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng cũng không thể nào hoàn toàn chống đỡ được công kích của Đế Khôn, thời gian kéo dài một chút liền trúng phải một kích của Đế Khôn. Chỉ là dựa vào thân thể cường hãn cùng với phòng ngự của hỏa giao lân giáp mới có thể chống chịu được dưới công kích hung mãnh của Đế Khôn. Nhưng cho dù là như thế, cũng bị Đế Khôn đánh cho vô cùng chật vật. Sau này có thể trọng thương được Đế Khôn, cũng là nhờ mưu kế mới làm được, hơn nữa chiến đấu là bộc phát dưới mặt đất bên trong mộ huyệt. Lực bạo phát thể tu của hắn được phát huy tới vô tận. Nếu như là trên không trung, dựa vào tốc độ mà Đế Khôn bạo phát ra lúc này, với trạng thái của Lục Tiểu Thiên lúc đó, tuyệt đối sẽ còn thê thảm hơn. Với nhãn lực của Lục Tiểu Thiên, tự nhiên là có thể nhìn ra được thanh niên Loan Đao cũng không phải là thể tu, tu vi thì cao hơn hắn một chút, đã đạt tới trúc cơ tầng 8, pháp lực thì không tinh thuần hơn hắn bao nhiêu. Nhưng đao pháp của y lại vô cùng sắc bén, dựa vào bộ đao pháp sắc bén đó trên tay, còn kết hợp với bộ pháp kỳ diệu của y, đã phát ra huy ra được sức chiến đấu kinh người, thậm chí có thể ngăn cản được Đế Khôn trên không trung. Mà loại quang cầu màu xám của Đế Khôn, dùng để tập kích thì vô cùng thích hợp, người trúng chiêu khó tránh khỏi cái chết. Nhưng khi thi triển chính diện, với thực lực của thanh niên Loan Đao này, khó có thể phát huy được hiệu quả. Bất quá thực lực của Đế Khôn cũng không phải chỉ có nhục thân mạnh mẽ đơn giản như vậy, sức chịu đựng bền bỉ vô cùng kinh người. Thanh niên Loan Đao trước mặt tuy rằng đao pháp kinh diễm vô song, nhưng đao pháp lợi hại như vậy, pháp lực tiêu hao cũng rất kinh người. Án chiếu theo tốc độ tiêu hao như vậy, tuyệt đối không thể nào chịu nổi với Đế Khôn. Trên mặt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia đáng tiếc là hỏa diễm băng lam của Đế Khôn đã bị Tiểu Hỏa Nha đánh bậy đánh bạ phá đi, bằng không đám người bọn họ cộng lại cũng không phải là đối thủ của một mình Đế Khôn. Sự lợi hại của thanh niên Loan Đao này, ở trong lứa tu sĩ trúc cơ kỳ hắn đã rất ít gặp trong đời. Khó trách chỉ dựa vào ba người bọn họ mà dám truy sát tu sĩ Kim Đan kỳ. Cũng không sợ hơn 20 tên tu sĩ phi kỵ bộ lạc thừa dịp xung quanh không người mà khử luôn bọn họ. Lục Tiểu Thiên tự nghĩ với con đường trước đây của mình, trúc cơ tầng 6 cộng với lục giai thể tu thực lực được gia điệp lên để cận chiến, phỏng chừng cũng không phải là đối thủ của thanh niên Loan Đao này. Đương nhiên, nếu như nguyên thần thứ hai của hắn khống chế thêm khôi lỗi để tham chiến, kết quả tự nhiên là không giống nhau. Bất quá con đường mỗi người đi đều không giống nhau, thanh niên Loan Đao này thiên tư trác tuyệt, đao pháp có thể có được trình độ như vậy, phỏng chừng thời gian chìm đắm vào đao đạo cũng không ít hơn chục năm. Ngoại trừ tu luyện thường ngày ra, thì cũng chỉ có tu luyện bộ đao pháp này là chính, nhưng cho dù như vậy, tu vi vẫn có thể đạt tới trúc cơ tầng 8, còn cao hơn cả hắn, một người dùng đan dược như cơm ăn hàng ngày để tăng tiến tu vi. Mà Lục Tiểu Thiên đoán chừng tư chất của bản thân so với y không biết kém bao xa, bao gồm cả thương pháp của La Tiềm, còn có tiên pháp của Tô Thanh, đều ẩn ẩn đã có tiểu thành, sắp có dấu hiệu đột phá. Một khi đột phá, phỏng chừng thực lực cũng sẽ có sự nhảy vọt không nhỏ. Chỉ là so với thanh niên Loan Đao trước mặt, vẫn còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ, chỉ là bản thân Lục Tiểu Thiên cũng không hề cảm thấy bản thân có thể đi được trên con đường chiến kỹ này. Con đường hắn đi không phải là chiến kỹ, đa phần thời điểm chiến đấu hắn luôn luôn lấy lực phá pháp. Dù sao bình thường phần lớn thời gian của hắn đều tập trung vào việc làm sao đề cao tu vi bản thân mà phí tâm lao lực, bao gồm cả luyện đan, đi các nơi hiểm địa mạo hiểm, đều nỗ lực để đề cao tu vi, thậm chí bao gồm cả ngay cứu trận đạo, cũng là vì sau này khi kết đan thất bại mà chuẩn bị bộ phương án thứ hai, chứ không hề có nhiều thời gian để đi khổ tu chiến kỹ. Trên trán thanh niên Loan Đao cũng chảy ra không ít mồ hôi. Để bổ sung pháp lực bị tiêu hao không nhỏ, so với yêu thú, tu sĩ nhân tộc không hề có thân thể cường hoành, không có thiên phú thân thông trên người, nhưng lại có thể thông qua các loại thủ đoạn để bổ sung. Miêu Thiên, mau lui lại. Nữ tu áo phấn hồng gọi là xà nữ sắc mặt hoảng hốt, trong lòng hoàn toàn không còn chiến ý. Đế Khôn có thể ngạnh kháng công kích của đa nguyên pháp khí, tốc độ cực nhanh, thậm chí quang cầu màu xám cổ quái đó còn có khả năng khiến một con lục gia linh ưng trong nháy mắt mất đi chiến lực, không thể nào mà không sợ hãi. Lão giả tráng kiện của phi kỵ bộ lạc thực lực không hề yếu hơn nàng, thậm chí còn mạnh mẽ hơn mấy phần, nhưng đối mặt với con Đế Khôn này, không ngờ lại không hề có lực hoàn thủ, liền trực tiếp bị giết chết trên không trung. Còn con linh ưng của lão từ trên không trung rơi xuống, nhục thân trực tiếp ngã ra đất, phỏng chừng cũng là lành ít dữ nhiều rồi. Ngay cả đa nguyên hỏa lôi trọng tiễn cũng không thể nào tạo thành uy hiếp bao nhiêu với phi thiên ngân thi Đế Khôn này. Bản sự của Miêu Thiên, nàng càng biết rất rõ ràng. Miêu Thiên trước mắt trông như đang đánh ngang tay với Đế Khôn, nhưng thời gian càng kéo dài, cục diện tuyệt đối càng bất lợi với Miêu Thiên. Uy lực phi xà bàn tác của nàng cũng không hề cao hơn đa nguyên hỏa lôi trọng tiễn, so với hắc đao của Miêu Thiên càng kém hơn vài phần, đồng dạng cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Lại nói, trong mắt của nàng, tên thanh niên tóc bạc đó nhấc tay liền có thể giết chết mấy tên phi kỵ chiến sĩ, cả người cả ưng, không có thứ gì may mắn sống sót. Với phi thiên ngân thi đế khôn thậm chí còn đáng sợ hơn vài phần. Nếu như chỉ có một mình thanh niên tóc bạc này, ba người bọn họ liên thủ, cũng chưa hẳn không thể đánh một trận. Nhưng hiện tại lại có thêm đế khôn, người của phi kỵ bộ lạc chết thì chết, bỏ chạy thì đã bỏ chạy. Bọn họ không hề có một chút phần thắng nào, lưu chỉ thì chỉ có khả năng đợi chết mà thôi. Hiện tại muốn rút lui, cũng phải hỏi qua đao trong tay đối phương có đáp ứng hay không đã, giải quyết được sự uy hiếp của phi kỵ bộ lạc, Lục Tiểu Thiên bay vòng trở lại, cổ tay rung lên. Liệt địa đao rời tay lao tới, mang theo vô tận uy lực như thiểm điện bắn về phía đại hán trường đao tên toái đao kia. Tuy rằng lực công kích của toái đao không phải là mạnh nhất, chiêu thức đại đao đó có thể nứt ra thành vô số tiểu đao cũng không hề có lực uy hiếp bao lớn với hắn. Nhưng lúc này Đông Phương Nghi đã hư nhược tới một mức độ nhất định, bất cứ thứ gì cũng đều có thể là uy hiếp trí mạng với Đông Phương Nghi. Lục Tiểu Thiên phải trước tiên bóp chết mọi nguy cơ từ trong trứng nước mới được. Đao thế nhanh như buông lôi, một nháy mắt công phu, đã vượt qua cự ly hơn trăm trượng, lao tới trước mặt toái đao. Toái đao sắc mặt thất kinh, hai tay cầm đao, vận chuyển pháp lực đến cực hạn. Đối mặt với đao thế lao tới mãnh liệt, y không ngờ lại có một loại cảm giác không thể nào tránh né được. Hai tay vận hết kinh lực, quái đao hét lớn một tiếng, các vết nứt trên thân trường đao lóe lên ánh sáng kinh người, trực tiếp nghênh đón chém về phía kim đao đang lao tới. Hai cổ đao khí đáng sợ hoàn toàn bất đồng không hề có chút hoa mỹ nào đụng vào nhau, thanh đại đao tràn đầy vết nứt của toái đao không bởi vì những vết nứt này mà dễ vỡ. Trên thực tế tu sĩ luyện chế thanh phong hệ đa nguyên pháp khí này không chỉ là một luyện khí sư, mà còn là một bậc thầy về cơ quan. Dùng lượng lớn tiểu đao kết hợp lại thành trường đao, bên trong có lượng lớn cơ quan, sẽ tùy theo ý niệm của chủ nhân trường đao mà động. Nếu như chủ nhân không muốn thanh trường đao này giải thế, trừ phi tu vi cao hơn chủ nhân thanh trường đao này nhiều như là tu sĩ kim đan kỳ xuất thủ, thì mới có khả năng đánh nứt vỡ thanh trường đao này. Lúc này va chạm với liệt địa đao, thanh đại đao đầy vết nứt này không hề có vẻ thua kém, chỉ là đại hán gọi là toái đao lúc này sắc mặt lại trở nên đỏ ửng. Tự hồ là lực đạo bên trên liệt địa đao vượt xa khả năng có thể thừa nhận của toái đao. Kiềm chề lẫn nhau không tới chốc lát, toái đao liền có loại cảm giác không thể nào chống cự nổi. Dưới sự hoảng hốt, vội vàng tế ra hai đạo thổ giáp linh phù. Hai đạo linh phù này cũng là do y đoạt được từ trong tay tu sĩ khác. Đoạn thời gian này, tu sĩ trúc cơ kỳ ở vọng nguyệt tu tiên giới chết trong tay y cũng đã có mấy người rồi, trong tay toái đao cũng đã tích lũy không ít đồ tốt. Trường đao trong tay bị lực đạo hung mãnh của kim đao trực tiếp đánh bay, trước người lộ ra sơ hở lớn, thân thể toái đao trực tiếp phải hứng chịu sự công kích không hề ngừng lại của liệt địa đao. Oanh! Liệt địa đao công phá tầng phòng ngự thổ linh giáp thứ nhất thế tới vẫn chưa hết, lần nữa chém lên trên đạo thổ linh giáp thứ hai. Phòng ngự của đạo thổ linh giáp thứ hai ngăn cản được liệt địa đao thời gian mấy cái hô hấp. Bất quá đao khí sắc bén, còn có cổ quái lực hung tàn đó. Liệt địa đao vẫn phá vỡ phòng ngự của đạo thổ linh giáp thứ hai, trực tiếp chém lên trên người toái đao. Bang một tiếng, giống như là chém lên một khối kim thạch, y sam trên người toái đao bị đao khí chém mở, lộ ra bên trong là một kiện tơ giáp màu xanh, không ngờ lại là một kiện đỉnh giai pháp khí. Lúc này lực đạo của liệt địa đao đã hao hết, không thể nào phá vỡ kiện đỉnh giai pháp khí này. Bất quá vẫn có một bộ phận lực đạo xuyên qua tơ giáp chấn động vào thân thể toái đao. Toái đao kêu thảm một tiếng, thay hình bay ngược về sau mấy chục trượng, máu tươi trong miệng liên tục phun ra. Xà nữ kinh hãi nhìn một màn trước mắt, toái đao thực lực tương đương với nàng không ngờ cũng không chống đỡ nổi một kích của thanh niên tóc bạc này, một đao là đã bị thương. Cho dù thân thể toái đao trên không trung lăn lộn một hồi, cùng liệt địa đao lần nữa chém giết, trông cũng không hề bị thương thế nào nghiêm trọng, còn có thể tái chiến, nhưng uy lực một đao này của thanh niên tóc bạc thì cũng không thể nào xem thường được. Ngược lại sau khi một kích của kim đao lúc đầu qua đi, uy lực tự hồ cũng giảm đi không ít. Toái đao trước khi bị thương ngay cả một đao của đối phương cũng không ngăn nổi. Ngược lại sau khi thụ thương lại có thể miễn cưỡng ngăn cản được kim đao đó. Điều này tự nhiên không phải là do toái đao sau khi thụ thương lại càng thêm dũng mãnh, mà là uy thế của liệt địa đao đã giảm xuống không ít. Một đao trước kia chém ra, ngoại trừ pháp lực của Lục Tiểu Thiên một thân tu vi trúc cơ hậu kỳ quán chú pháp lực vào đó, còn có cả mang lực hung bạo của một thể tu, tự nhiên là không thể nào ngăn cản nổi. Toái đao mượn nhờ phòng ngự linh phù, còn có đỉnh giai phòng ngự pháp khí trên người mới có thể may mắn sống sót. Mà những đòn tấn công sau đó của liệt địa đao, cũng cũng chỉ là Lục Tiểu Thiên dùng thần niệm ngự đao chiến đấu, toàn dựa vào pháp lực đang điều khiển, uy lực tự nhiên đại giảm, không hề khác biệt gì với một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường khác ngự đao chiến đấu. Vì thế toái đao ngược lại có thể ngăn cản được công kích của liệt địa đao, chỉ là lúc này y bởi vì một kích lúc nãy mà bị thương, khó tránh khỏi có chút bị hạn chế. Nhìn thấy Miêu Thiên lúc này vẫn đang cùng đế không kịch đấu, xà nữ cắn răng một cái, đang muốn gia nhập vào trong chiến đoàn lại chợt nghe được Miêu Thiên truyền âm. Xà nữ cũng truyền âm trả lời, cổ tay khẽ lật lên, liền xuất hiện hai viên lục châu, trực tiếp ném về phía tên thanh niên tóc bạc trước mắt. Cẩn thận, đó là lục thủy quỳ yên, tuyệt đối đừng để dính vào người. Đông Phương Nghi khí tức yếu ớt nói. Lục Tiểu Thiên khẽ gật đầu, duỗi ngón bắn ra, mấy đạo phong nhận trong nháy mắt bắn ra hơn trăm trượng, đánh về phía bên trên lục châu kia. Oanh một tiếng, hai viên lục châu nổ tung, tỏa ra lượng lớn lục sương mịt mờ, trong nháy mắt liền tràn ngập ra phạm vi hơn trăm trượng, còn có xu thế tiếp tục lan tràn ra khắp nơi. Có Đông Phương Nghi nhắc nhở, Lục Tiểu Thiên liền nín thở, thân hình thối lui. Lấy tốc độ của hắn, đi vòng qua lượng lớn đoàn lục thủy quỳ yên này thì vẫn là chuyện dễ dàng, cho dù là mang theo Đông Phương Nghi, cũng không tính là việc khó khăn gì. Nhưng tương đối mà nói, tốc độ so với xà nữ không hề có ràng buộc nào tự nhiên là chậm hơn không ít. Thấy lục thủy quỳ yên sau khi hơi cản trở Lục Tiểu Thiên, phi xà bàn tác của xà nữ trên không trung bay thành một đường thẳng, công kích về phía phi thiên ngân thi đế khôn, lưỡi đao nhỏ bên trên bàn tác chuyển động vang lên từng tiếng ông ông không ngừng. Đế khôn lúc này đang đánh đến hăng say, cùng thanh niên loan đao Miêu Thiên chiến đấu đến hừng hực khí thế, không nghĩ tới lúc này lại giết ra một tên nữ tu áo phấn hồng, trong cơn tức giận, một chưởng đánh về phía bàn tác đó. Bất quá ở phía trên bàn tác kia, lại đột nhiên rơi xuống mấy quả hạt giống lục sắc, hạt giống đón gió điên cuồng nở rộ, không ngờ lại là hạt giống lục giai lục thủy quỳ mạng. Lục thủy quỳ mạng trưởng thành, nhanh chóng quấn chặt lấy đế khôn. Đế khôn thực lực mặc dù bất phàm, vượt xa tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhưng bàn về âm mưu quỷ kế, chung quy vẫn còn kém hơn tu sĩ nhân tộc. Lục thủy quỳ mạng cũng không thể hoàn toàn trói chặt được đế khôn. Đế khôn rống giận giãy dụa thân thể liên hồi, lục thủy quỳ mạng trên thân đế khôn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng xuất hiện vết rạn. Nhưng tốc độ của đế khôn cũng bởi vì mấy lục thủy quỳ mạng đột nhiên xuất hiện này tạm thời ngăn cản lại. Nhìn thấy một thanh sĩ viêm ly hỏa kiếm khác đang nhanh chóng giết tới, Miêu Thiên sắc mặt giật mình, kéo theo xà nữ sau đó tế ra một cái phi toa rồi hai người cùng nhảy lên, bạch quang lóe lên, lấy tốc độ kinh người xuất hiện bên cạnh toái đao đang ở cách đó không xa. Miêu Thiên trực tiếp chém ra một đao, ngăn chặn lại liệt địa đao, lấy trình độ đao pháp của Miêu Thiên, một đao chém ra này uy lực không nhỏ, lại cộng thêm toái đao cùng phản kích, liệt địa đao cũng bị chém văng ra một bên. Đi! Toái đao sớm đã bị một đao kia của Lục Tiểu Thiên dọa cho sợ bể mật, tập hợp lực lượng ba người họ, mà vẫn chỉ có thể đau khổ chống đỡ dưới công kích của đối phương. Huống chi trong tay đối phương vẫn còn ôm lấy một người, hành động vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều, trong lúc chiến đấu còn đồng thời phải chiếu cố cho nữ tu kim đan kỳ kia. Nếu không dựa vào thực lực của thanh niên tóc bạc này, đã sớm chạy tới cận thân chém giết với bọn họ, nếu điều đó thật sự xảy ra, đến lúc đó đối với bọn họ mà nói mới là tai họa ngập đầu. Chạy ra được một đoạn khoảng cách, mấy người họ mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện thanh niên tóc bạc kia lại lấy ra một cái xe lăn, thân hình dùng tư thế quái dị lao thẳng về phía trước, hai chân tự hồ không thể động đậy chút nào. Thanh niên tóc bạc đó tế ra một con thuyền thanh phong, đặt nữ tử kim đan kỳ kia vào trong thuyền, từ đầu tới đuôi, hai chân cũng không hề cử động chút nào. Mấy người họ đều liếc mắt nhìn nhau, sau khi vẻ chấn kinh trên mặt tan đi thì đều lộ ra vẻ cười khổ. Không nghĩ thanh niên tóc bạc kia có thể ngăn chặn mấy người chúng ta lại là một người với hai chân tàn tật. Miêu Thiên sắc mặt có chút xám xịt nói. Tu tiên giới rộng lớn, không thiếu thứ kỳ lạ, sự lợi hại của thanh niên tóc bạc này, đúng là rất hiếm thấy trong cuộc đời chúng ta, bất quá vi ma yêu đao của Miêu Thiên ngươi cũng là nhất tuyệt, chỉ cần tu luyện được mấy thức phía sau, chưa chắc không thể cùng người này phân ra cao thấp. Xà nữ thấy sắc mặt Miêu Thiên, nàng biết Miêu Thiên từ trước đến nay đều tâm cao khí ngạo. Ma Đao Môn ở trong toàn bộ Nam Hoang cũng là một tiên môn đại tông có danh tiếng không nhỏ, mà Miêu Thiên lại chính là tân đệ tử trúc cơ kỳ mới quật khởi trong gần 20 năm nay ở Ma Đao Môn. Một tay viêm ma yêu đao, khó gặp địch thủ. Cơ hồ đánh khắp toàn bộ Ma Đao Môn, ngay cả phi thiên ngân thi đế khôn đã tuyệt tích hơn ngàn năm kia, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đột phá được đao pháp của Miêu Thiên. Chỉ là người có tâm khí càng cao, gặp được đối thủ tương đương với mình, hoặc là mạnh hơn một chút, thường thường sẽ bộc phát ra chiến ý mạnh hơn nữa. Nhưng một khi gặp phải đối thủ còn mạnh hơn bản thân một đoạn lớn, thậm chí không thể nào ước lượng được đối phương lợi hại như thế nào là đã thất bại, thậm chí đối phương còn chưa dốc hết toàn lực. Loại tín niệm bất khả chiến bại này sẽ đột ngột sụp đổ. Đối với một tu sĩ thiên tài mà nói, hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ. Xà nữ vẻ mặt lo lắng quan tâm kéo tay Miêu Thiên nói. Đúng đấy, người này thậm chí ngay cả phi thiên ngân thi đế không nhất tộc đều có thể thu phục, không cách nào dùng lẽ thường để ước đoán, nhất là đao thứ nhất bổ về phía ta, cổ lực đạo đó quả thật rất đáng sợ. Ta thấy nếu như không phải hắn còn ôm nữ tu kim đan kỳ kia nên phân tâm, chỉ sợ mấy người chúng ta lần này đều phải chết tại đây. Thanh niên tóc bạc này thật sự là quá đáng sợ, cũng không biết là của tông môn nào, không ngờ lại đản sinh một tu sĩ trúc cơ kỳ đáng sợ như vậy. Nhớ tới đao thứ nhất mà thanh niên tóc bạc kia chém ra, lúc này trên mặt toái đao vẫn còn vẻ sợ hãi. Pháp lực của người này mặc dù vô cùng tinh thuần, nhưng cũng không phải quá mức to lớn, ta cảm giác tu vi của người này hẳn là còn thấp hơn ta một chút, hẳn là khoảng tu vi trúc cơ tầng 7. Bất quá không ngờ hắn lại có thể đồng thời khu sử hai kiện đan nguyên pháp khí, xem ra chắc hẳn cũng đã tu luyện bí thuật phân liệt thần thức trong truyền thuyết. Sự nguy hiểm khi phân liệt thần thức, ngay cả tu sĩ kim đan kỳ, cũng không dám mạo muội nếm thử. Người này có thể nhẫn tâm với bản thân mình như vậy, có thể bại trong tay hắn, cũng coi như không oan. Miêu Thiên cười khổ một tiếng nói. Trúc cơ tầng 7, làm sao có thể, xà nữ vẻ mặt khó có thể tin nói. Ba người các nàng đều là trúc cơ tầng 8, thậm chí lão giả tráng kiện của phi kỵ bộ lạc kia hẳn là đạt đến tình trạng trúc cơ tầng 9. Đám người bọn họ không ngờ lại bị một tên tu sĩ trúc cơ tầng 7 dồn ép tới tình trạng như vậy. Ngược lại cũng có chút khả năng, ngoại trừ đao thứ nhất do tự tay hắn chém ra, những đao phía sau do hắn dùng pháp lực khu sử ta ngăn trở lại tương đối nhẹ nhàng một chút. Toái đao đột ngột nhớ quá trình giao thủ trước đó, sắc mặt không khỏi có chút khó coi nói. Đao thứ nhất pháp lực cũng không tính là quá mạnh, còn có thể ở trong phạm vi tiếp nhận, chẳng lẽ người này còn là một thể tu cực kỳ lợi hại hay sao? Đây chẳng phải là nói trình độ thể tu của hắn còn tinh thâm hơn cả pháp lực. Chẳng lẽ là đã đến lục giai, xà nữ không quá tin tưởng nói. Có lẽ là bản thân hắn có một loại bí thuật nào đó, lục giai thể tu, nhìn lại niên kỷ của đối phương, hẳn là không quá thực tế rồi. Toái đao tự thân cũng là một tên thể tu, bất quá bây giờ cũng còn chưa thể đạt tới tứ giai. Đây còn là kết quả y vừa tu luyện tăng tiến tu vi, đồng thời cũng luyện thể gần 20 năm. Thể tu từ tam giai đột phá đến tứ giai, so với việc trúc cơ còn khó khăn được nhiều. Nếu nói thanh niên tóc bạc này đã đạt đến tình trạng lục giai thể tu, chính bản thân y cũng không dám tin tưởng. Sau này chúng ta nên làm cái gì? Toái đao nhìn về phía Miêu Thiên nói. Trở về trước rồi nói sau, trừ phi có tu sĩ kim đan kỳ xuất thủ, thanh niên tóc bạc này không phải là tu sĩ trúc cơ kỳ có thể đối phó được. Trừ phi còn có mấy người thực lực tương đương với chúng ta liên thủ, còn có thể đánh cược một lần. Nhưng ai biết tên thanh niên tóc bạc này còn có thủ đoạn nào khác không? Nếu như không phải hắn bị nữ tu kim đan kỳ kia ràng buộc, chỉ sợ không ai cản nổi phong mang của người này. Huống chi để nữ tu kim đan kỳ kia có thời gian thở dốc, một khi khôi phục lại chút pháp lực, chúng ta lại đuổi theo, thì chẳng khác nào là con thiêu thân lao đầu vào lửa. Miêu Thiên lắc đầu một trận cười khổ nói. Doanh trại ô thị của phi kỵ bộ lạc ở trên một đỉnh núi thẳng đứng cao ngàn trượng, phụ cận cũng có mấy tòa sơn phong hơi thấp hơn. Trên đỉnh ngọn núi nơi địa phương cao một chút sẽ có tuyết động, nơi địa phương thấp hơn thì có núi rừng xanh tươi, thỉnh thoảng có tu sĩ của phi kỵ bộ lạc cưỡi phi cầm lên xuống. Ở địa phương càng xa hơn một chút, ở nơi đó có thị tộc bất đồng của phi kỵ bộ lạc. Ô thị thị tộc là một trong những thị tộc có thế lực tương đối lớn. Thị tộc nhỏ chỉ có thể phụ thuộc vào thị tộc lớn thì mới có thể sinh tồn. Trên bầu trời, mấy đạo thân ảnh tiêu điều hạ xuống, chính là mấy con linh ưng kia, đã mất đi nhuệ khí khi xưa. Trong doanh trại Ô Gia, mấy người đầu lĩnh trở về trong doanh trại nghỉ ngơi nhìn thấy một màn trước mắt, đều giật mình, đều tự mình đứng dậy, đỡ lấy ba người vừa hạ xuống. Ô Cốt, đã xảy ra chuyện gì, đại ca ngươi, còn có Ô Lực Bạc đâu? Mấy vị đầu lĩnh ở đây nhìn thấy Ô Cốt toàn thân nhuốm máu, sắc mặt đại biến hỏi. Đại ca ta, còn có Ô Lực Bạc bọn họ toàn bộ đều đã chết trận, thiếu tộc trưởng ở nơi nào? Ta muốn mời thiếu tộc trưởng báo thù cho đại ca và cả người nhà của ta, Ô Cốt cùng Ô Lực Hãn từ trên linh ưng đi xuống, cùng với một thanh niên vẻ mặt đầy đau thương nói. Tộc trưởng và thiếu tộc trưởng đều đã đi cùng thủ lĩnh các phái thương thảo sự việc chinh chiến Huyền Diệp Thành, bây giờ không có ở đây. Cái gì, ngay cả đại ca ngươi và Ô Lực Bạc đều chết trận, đã xảy ra chuyện gì, các ngươi đến cùng đã đụng phải cái gì, không phải nói nữ tử Kim Đan Kỳ kia đã bị trọng thương rồi sao? Toàn bộ những người khác trong hai đội của các ngươi đều chết trận sao? Những vị đầu lĩnh khác vừa giận vừa sợ nói. Chết rồi, đều chiến tử rồi, có mấy người là bị nữ tử Kim Đan Kỳ kia giết chết. Bất quá nữ tử Kim Đan Kỳ kia vốn đã đến mức độ sơn cùng thủy tận, mắt thấy sắp đánh chết được nữ tử Kim Đan Kỳ kia, thì lúc này lại đột nhiên giết ra một tên thanh niên tóc bạc, cứu nữ tử Kim Đan Kỳ kia đi. Thanh niên tóc bạc này có thực lực trúc cơ hậu kỳ, và còn có được một con lục giai phi thiên ngân thi, đế khôn. Huynh trưởng ta chính là chết ở dưới ma trảo của đế khôn kia. Trong mắt Ô Cốt chảy xuống hai hàng trọc lệ, từ khi y xuất sinh đến nay, tộc nhân thân thích cùng y vào sinh ra tử vẫn là lần đầu tiên gặp phải tổn thất thảm trọng như vậy. Huynh trưởng của y, tự chất trong trận chiến này, chỉ chạy trốn được hai người Ô Lực Hãn và Ô Lực Vũ. Nhất mạch này của y đã gặp phải đả kích trước nay chưa từng có, còn không biết khi trở về phải đối mặt với lão ấu trong nhà như thế nào. Cái gì, một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cùng với một con lục giai phi thiên ngân thi, liền có thể bức các ngươi đến tình trạng như thế, mấy tên đầu lĩnh trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Nói đúng ra, còn có Ma Đao Môn, và hai tên cao thủ trúc cơ hậu kỳ khác, thực lực không dưới đại ca ta. Dưới công kích hợp lực của mọi người, vẫn bị tên thanh niên tóc bạc đó cứu được người đi. Thanh niên tóc bạc kia tự hồ đối với những tu sĩ dưới trúc cơ hậu kỳ có tác dụng khắc chế cực mạnh. Tu vi dưới trúc cơ hậu kỳ mặc kệ là tu sĩ, hay là linh cầm, khi đối mặt với tên thanh niên tóc bạc kia, không hề có lực chống đỡ, đó là đồ sát nghiêng về một bên. Nghĩ đến mấy chiêu đơn giản của thanh niên tóc bạc kia, trong lòng Ô Cốt thậm chí vẫn có một tia sợ hãi, y chưa hề có loại tâm lý sợ hãi nào với một tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy. Một tên thanh niên tóc bạc liền có thể ngăn cản được nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy, hơn nữa còn không thiếu dạng cường giả như ngươi và Ô Tự, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Đây chắc hẳn không phải thực lực vốn có của bản thân hắn, ta thấy hẳn là đã vận dụng một loại, thậm chí là mấy loại dị bảo khó lường, nếu không làm sao lại có thể đạt được tới tình trạng như thế. Ngay cả thiếu tộc trưởng, cũng chưa chắc có thể đáng sợ như vậy. Một tên tu sĩ niên kỷ vẫn còn nhỏ không phục nói, trên mặt mang theo một tia thần sắc xem thường. Ân, nhu không thể giữ, cương không thể dài. Bất quá hai cái tiểu đội của Ô Cốt gặp phải thương tích nặng nề như vậy, người sống sót còn lại cũng chỉ còn Ô Lực Hãn và Ô Lực Vũ hai kẻ thực lực hơi yếu. Giúp gia tộc lưu lại một điểm huyết mạch loại suy nghĩ này cũng không phải là quá phận. Bất quá uy nghiêm của Ô thị bộ tộc chúng ta tuyệt không thể ném đi, từ khi cùng Vọng Nguyệt tu tiên giới khai chiến đến nay, ngoại trừ đại quy mô chiến đấu ra, khi đối mặt với tu sĩ riêng lẻ của Vọng Nguyệt tu tiên giới, Ô thị bộ tộc chưa bao giờ bị tổn thất lớn như thế, cũng chưa từng bị sỉ nhục lớn như vậy, phần nợ máu này nhất định sẽ đòi lại, một tên tu sĩ tráng niên toàn thân khí huyết mênh mông tên Ô Chiến nói. Thân hình y khôi ngô như là một tòa núi nhỏ, dáng đứng sừng sững, chiến ý trong hai mắt tăng lên điên cuồng. Không được, thanh niên tóc bạc kia một tay đã có thể bắt lấy đa nguyên hỏa lôi trọng tiễn mạnh nhất của đại ca ta, thực lực của hắn căn bản không phải nhiều người là nhất định có thể thủ thắng. Hơn nữa ta đã trốn về được một đoạn thời gian, đối phương hiện tại đi về nơi đâu cũng không biết, vẫn bẩm báo việc này với tộc trưởng, hay là trưởng lão bộ tộc rồi nói. Ô Cốt nghe xong, lập tức vội vàng khuyên can nói. Tộc trưởng và những bộ tộc khác, thủ lĩnh các tông môn đang tiến hành thương thảo. Trưởng lão bộ tộc hiện tại cũng đang đi tuần tra, ngăn cản tu sĩ Kim Đan Kỳ của Vọng Nguyệt tu tiên giới, căn bản không dứt thân ra được. Huống chi, một tên tu sĩ trúc cơ kỳ của Vọng Nguyệt tu tiên giới mà thôi, lại mời đến cả trưởng lão bộ tộc và tộc trưởng, khó tránh khỏi có chút quá mức chuyện bé xé ra to, chẳng phải là nói Ô thị bộ tộc ta không người. Truyền ra ngoài sẽ để cho người ta chế nhạo. Một lão giả tên Ô Tất khuôn mặt hõm xuống một lỗ trông vô cùng dữ tợn phản đối nói, vết lõm trên mặt lão cũng do chiến đấu với thực yêu độc ngu trên thảo nguyên bị độc dịch nó phun trúng ăn mòn mà thành. Về sau may mắn giải được độc mà không chết, bất quá thương tích trên mặt lại không có khả năng khôi phục, nhìn qua sẽ lộ ra vẻ hết sức dữ tợn. Nhưng không ai dám bởi có nửa điểm xem thường lão chỉ vì vẻ bề ngoài xấu xí này. Ô Tất có một thân chiến lực kinh người, là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy bên trong toàn bộ tu sĩ trúc cơ kỳ của Ô thị bộ tộc. Không sai, sỉ nhục thì chỉ có dùng máu tươi của địch nhân mới có thể rửa sạch. Tráng hán Ô Chiến cả người như một ngọn núi nhỏ ứng tiếng nói. Nhưng thanh niên tóc bạc kia chỉ sợ là đã rời đi lâu rồi, muốn tìm được đối phương cũng không phải là chuyện dễ. Trong đó có một người trung niên nam tử lập tức đưa ra vấn đề nói. Mấy tên gia hỏa quái dị kia của thú yêu cốc không phải vừa vặn cũng có đây sao? Trước đó Ô thị bộ tộc chúng ta đã cứu qua mấy môn nhân bọn họ, hơn nữa lần này là truy kích nữ tử kim đan kỳ bị trọng thương, chắc hẳn đối phương cũng sẽ rất vui lòng. Lão giả xấu xí Ô Tất cười lạnh một tiếng nói. Người của thú yêu cốc. Sa bá. Trong đám thủ hạ người này thật ra lại có một tên gia hỏa tên Kim Tuyến Thử, am hiểu nhất chính là truy tung chi thuật. Chỉ cần nơi địa phương chiến đấu vẫn còn lưu lại một tia khí tức, cũng sẽ bị Kim Tuyến Thử truy ra được. Nếu như Sa bá chịu xuất thủ, tìm được nữ tử Kim Đan Kỳ bị trọng thương kia, còn có cả tên thanh niên tóc bạc, quả thực cũng không phải là việc khó. Chúng tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ở đây sau khi nghe được đề nghị của Ô Tất, lập tức nhãn tình sáng lên. Bất quá rất nhanh, Ô Tất lại chuyển dời ánh mắt hướng về phía Ô Cốt bị trọng thương trở về nói. Ô Cốt, mặc dù chúng ta trước kia thường hay bất hòa, bất quá hy vọng ngươi có thể nói ra địa điểm giao chiến, hiện tại đã không phải là chuyện một nhà các ngươi nữa, mà là việc quan hệ đến danh vọng của toàn bộ Ô thị bộ tộc. Xương cổ Ô Cốt gian nan xê dịch mấy lần, Ô Tất và y có thù hận riêng. Trước kia Ô Tất cũng là một mỹ nam, lần lão bị thương kia y cũng có mặt ở đó. Đối phương chính là oán hận việc y cứu viện bất lực, mới kết xuống cừu oán. Một mực minh tranh ám đấu đến bây giờ. Hiện tại nhà Ô Cốt gặp nạn, chiến lực có thể lấy ra đã đại tổn, nếu như lúc này còn lên tiếng phản đối nữa, chỉ sợ Ô Tất sẽ không hề có chút do dự mà đã kích y cùng với hai tên chất tử còn lại. Được rồi, bất quá tử đệ tu vi trúc cơ hậu kỳ trở xuống tốt nhất đừng dẫn đi, thanh niên tóc bạc kia am hiểu một loại công kích sóng âm quỷ dị, người trúng đòn không hề có chút lực phản kháng nào. Hơi suy nghĩ một chút, Ô Cốt vẫn nói ra nơi chiến đấu vừa rồi cho mấy người họ. Huống hồ y nhìn thấy ánh mắt cừu hận của hai người Ô Lực Hãn và Ô Lực Vũ, cho dù là y chỉ sợ cũng không thể nào ngăn cản được lòng nóng lòng muốn báo thù của hai người. Nếu như y lúc này không đáp ứng, chỉ sợ hai cái tên chất tử này cũng sẽ chủ động đứng ra. Nghĩ đến thanh niên tóc bạc kia lúc đối địch loại tỉnh táo cùng sắc bén lạ thường kia, Ô Cốt không khỏi rùng mình một cái. Vẫn nên vì một nhà của mình mà lưu lại một điểm huyết mạch thôi. Ô Chiến, Ô Tất, các ngươi vì sao lại có thời gian rảnh rỗi đến chỗ ta thế này? Đến đây, nhấm nháp một chút bình rượu huyết trùng mà ta mới ủ ra. Ở trong một mảnh địa phương đầm lầy, bốn phía chướng khí bủa vây, mơ hồ có từng tiếng thanh hoa kêu quái dị, tự hồ ngoại trừ tiếng thanh hoa kêu ra, bốn phía cũng không còn tiếng côn trùng yêu thú nào khác, khiến cho hoàn cảnh xung quanh lộ ra có chút quỷ dị. Tự nhiên là có chuyện quan trọng. Về phần phẩm tửu thì không cần, cũng không có thời gian để phẩm. Ô Chiến khôi ngô trực tiếp lắc đầu. Đối với cái tên Sa bá trước mắt này, thậm chí là trên người những tu sĩ khác của thú yêu cốc cũng tản mát ra một cổ khí tức tà dị không giống như nhân tộc, bản năng của y vô cùng phản cảm. Nếu như không phải lần này là bởi vì sự tình quá quan trọng, thiết yếu phải nhờ đến tên bọn gia hỏa này trước mắt, y cũng không nguyện ý đi đến nơi đây một chuyến. Đã Ô Chiến đạo hữu xem thường những kẻ bàn môn tả đạo này như chúng ta đây, vậy thì xin cứ tự nhiên đi, ta cũng không miễn cưỡng. Sa bá thể hình gần giống như Ô Chiến, cũng rất khôi ngô hiếm có, bất quá trong tiếng cười lại mang theo một cổ cảm giác âm nhu, cùng với vẻ dương cương của Ô Chiến hoàn toàn tương phản một cách cực đoan. Vị tộc đệ này của ta không biết nói chuyện, Sa đạo hữu đừng nên trách cứ, lần này đúng là có chuyện quan trọng, không biết Sa đạo hữu có cảm thấy hứng thú với một nữ tử kim đan kỳ bị trọng thương. Ô Tất lên tiếng nói. Nữ tử kim đan kỳ bị trọng thương, có nghe được chút tin tức, bất quá nghe nói Ô thị bộ tộc các ngươi trước đó đã phái không ít người đuổi theo, hơn nữa còn có truyền nhân viêm ma yêu đao miêu thiên cùng với hai tên hảo thủ đuổi theo, chẳng lẽ đã xảy ra điều gì hay sao? Sa bá thân thể khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cảm thấy hứng thú, những đồng môn khác của y cũng không khỏi dựng lỗ tai lắng nghe. Sự tình xảy ra chút biến cố, nữ tu kim đan kỳ kia đúng là đã bị trọng thương không giả, thậm chí còn bị Ô thị bộ tộc ta đánh cho mất đi năng lực phản kháng. Nhưng nửa đường lại giết ra một tên thanh niên tóc bạc, thủ đoạn cao minh, lại là thừa dịp rối loạn tập kích. Hai tiểu đội của Ô thị ta bị tổn thất nặng nề, chỉ trốn về được ba tên tộc nhân, mà Miêu Thiên coi như có lợi hại hơn nữa, cộng thêm hai người khác, không có Ô thị bộ tộc ta, bằng vào bọn họ cũng khó có thể ở chiếm được chỗ tốt trong tay thanh niên tóc bạc kia. Hiện tại Ô thị bộ tộc ta đã tụ tập đầy đủ chiến sĩ, chỉ cần mời được Sa đạo hữu xuất thủ, tìm ra tung tích của tên thanh niên tóc bạc kia. thời gian càng kéo dài, chỉ sợ đối phương thật sự sẽ nghênh ngang rời đi. Ô Tất trầm giọng nói. Một tên thanh niên tóc bạc, lại có thể lợi hại như vậy, vẻ mặt nhàn rã trước đó của Sa Bá cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hắn còn có một con lục giai phi thiên ngân thi, là đế khôn nhất tộc đã tuyệt tích hơn ngàn năm. Ô Tất nói. Đế khôn, sau lưng Sa Bá có mấy tên tu sĩ tà dị đi tới cũng đột ngột hít một hơi khí lạnh, khó trách, ngay cả Ô thị bộ tộc các ngươi cũng bị thiệt thòi lớn. Ở trên không trung, bị phi thiên ngân thi này tập kích, đúng là trong lúc vội vàng cũng không kịp phòng bị. Cũng được, vậy chúng ta liền đi gặp mặt một lần tên thanh niên tóc bạc này, nhìn xem đối phương là thần thánh phương nào, Vọng Nguyệt tu tiên giới không ngờ có thể có một tu sĩ trúc cơ kỳ lợi hại như thế. Tu sĩ có thể khiến cho phi kỵ bộ lạc người ăn phải loại thiệt thòi lớn như này, ta còn là lần thứ hai gặp được. Sa Bá cười gằn, cạch cạch một tiếng, cái chén đựng rượu giống như là huyết dịch trong tay y bị bóp vỡ nát. Có thể cùng phi kỵ bộ tộc giao thủ mà còn chiếm vững thượng phong, có tác dụng khắc chế phi kỵ bộ lạc, ta cũng mới thấy qua một lần này, hay là bởi vì đối phương có lục giai đế khôn. Ô Chiến vẻ mặt bất mãn nói. Bên cạnh một nam tử đầu đội mũ rơm, khuôn mặt đầu nhọn mắt chuột, cười vui vẻ nói, đó là ngươi cô lậu quả văn. Xin lắng tai nghe, Ô Chiến hừ nói. Nếu nói đến phi kỵ bộ lạc các ngươi, xác thực rất khó chơi, nhưng tu tiên giới rộng lớn, năng nhân dị sĩ rất nhiều. Vào mấy năm trước kia, một nơi mê vụ cấm địa ở bên ngoài Huyền Diệp Thành, khoa bộ tộc từng gặp phải mấy tên tu sĩ của Vọng Nguyệt tu tiên giới. Năm người gặp phải ba người, không, phải nói là hai người, nhưng kết quả bốn chết một bỏ chạy, lại ngay cả da lông đối phương cũng không hề thương tổn được. Nam tử mũ rơm tên Kim Tuyến Thử làm như không nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Ô Chiến tiếp tục nói. Lúc trước chính là ta truy tung người này, bất quá lại bị người này trốn vào trong mê vụ cấm địa chạy mất. Khoa bộ tộc Khoa bộ Thác Sơn, Ô Chiến biến sắc, thốt ra, Khoa bộ tộc cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong phi kỵ bộ tộc. Khoa bộ Thác Sơn đồng dạng cũng là người nổi bật quật khởi bên trong tu sĩ trúc cơ kỳ. Phong hỏa ly hợp thương càng là nhất tuyệt. Năm người đánh hai người, không thể làm bị thương đối phương, ngay cả có khoa bộ Thác Sơn ở đó mà vẫn còn chết bốn người, bao gồm cả người và phi kỵ, nói đúng ra hẳn là bị giết chết tám cường giả trúc cơ kỳ. Được rồi, đừng nói những chuyện không có ích lợi gì, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên mau đuổi theo tới đó, nếu không để nữ tử Kim Đan kỳ kia chạy thoát thì thật là đáng tiếc. Sa Bá chú ý tới sắc mặt Ô Chiến, cười lạnh, ngăn cản thanh niên mũ rơm Kim Tuyến Thử tiếp tục trào phúng. U phía trên ngọn núi cao vút, hơn mấy chục con linh ưng đằng không bay lên, phía trên mỗi một con linh ưng đều có một chiến sĩ thần sắc trang nghiêm, chiến ý dâng cao. Nếu là cộng thêm hơn 10 người bên phía Sa Bá, số lượng đội ngũ lần này thậm chí đã vượt qua 100 người. Bất quá Ô Tất cũng không hề hoàn toàn nghe theo đề nghị của Ô Cốt, trong đội ngũ lần này cũng mang theo 5-60 tên tinh anh trúc cơ trung kỳ. Những người này cũng không trực tiếp phụ trách giao chiến với thanh niên tóc bạc, nhiệm vụ chủ yếu là lục soát. Mà hạch tâm chiến đấu chân chính là 20 tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lại thêm tọa hạ lục giai linh ưng, không thể nghi ngờ đây là một chi lực lượng đủ để khiến cho người khác nhìn mà phát khiếp. Ngay cả Sa Bá cùng hơn 10 người của yêu thú cốc, cũng không chịu được mà hơi biến sắc mặt, phi kỵ bộ tộc số lượng tuy ít. Nhưng lại có thể dưới tình huống linh thạch tương đối cằn cỗi, mà bồi luyện ra thực lực kinh người như vậy, quả nhiên không hề tầm thường. Mỗi một con linh ưng dương cánh đồng đều dài tới mấy trượng, gần trăm con linh ưng dương cánh, trên không trung bay qua, cho người ta một loại cảm giác che khuất cả bầu trời. Ven đường thậm chí có mấy tiểu đội tu sĩ của Vọng Nguyệt tu tiên giới nhìn thấy cổ lực lượng trên bầu trời này, lập tức cả kinh mạch cương cứng, bò ra trên mặt đất không dám cử động mảy may, chỉ sợ sẽ kinh động phi kỵ bộ tộc trên đỉnh đầu, sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Sau khi đợi đối phương bay qua rất lâu, những tiểu đội tu sĩ lẻ loi này mới kinh hồn bất định mà đứng dậy. Không bao lâu, gần trăm con linh ưng đã bay tới không vực nơi giao chiến trước đó, kinh lực tỏa ra khi chiến đấu khiến cho mặt đất nơi này đều giống một mảnh hỗn độn. Kim Tuyến Thử hai mắt tỏa ra ánh sáng, tham lam hút lấy khí tức còn lưu lại trong không khí nói. Ả nữ tử Kim Đan kỳ này thật đúng là một nữ nhân cực phẩm, không biết là ai sẽ trở thành đạo lữ của nàng, thật là khiến người ta ngưỡng mộ. Tiểu tử này thật sự là diễm phúc không cạn, mỗi lần bên người hắn đều luôn có cực phẩm nữ nhân làm bạn. Tên mũi chuột, bớt nói nhảm, tìm được phương hướng hai người kia rời đi chưa? Sa Bá không kiên nhẫn thúc giục nói. Hắc hắc, sư huynh, tìm được phương hướng hai người kia rời đi tự nhiên là không có vấn đề gì cả, bất quá nói đến lại thật sự có một cái phát hiện không lớn không nhỏ. Nam tử đội mũ rơm tên Kim Tuyến thử với bộ dạng mỉa mai nói. Phát hiện gì? Ô Chiến hỏi. Tên thanh niên tóc bạc này trong miệng các ngươi, cùng với tên tu sĩ Vọng Nguyệt tu tiên giới năm xưa trọng thương khoa bộ tộc hẳn là cùng một người. Cái gì? Ngươi xác định? Tại sao có thể có sự tình trùng hợp như vậy? Ô Chiến một bộ dáng vẻ ngoài ý muốn nói. Ô Chiến đạo hữu, ngươi tự hồ không tin tưởng năng lực của chúng ta, đã như vậy, không ngại mời cao nhân khác. Sa Bá sầm mặt lại nói. Không không, dĩ nhiên là ta tin tưởng. Chỉ là nghe được tin tức này cảm giác có chút ngoài ý muốn mà thôi, xem ra có thù với thanh niên tóc bạc này, không chỉ là Ô thị chúng ta mà còn có khoa bộ tộc. Ô Tất trên mặt đồng dạng hiện lên một tia ngoài ý muốn nói. Quản hắn có bao nhiêu cừu nhân, tìm được hắn, trực tiếp giết chết hắn là được, đối phó một tên tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù là đối phương còn có một con lục giai đế không trợ trận, chúng ta đã tới nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn cần phải đi tìm viện quân hay sao? Truyền ra ngoài không khỏi làm trò cười cho người khác nói Ô thị bộ tộc chúng ta nhát như chuột. Trên thân Ô Chiến huyết khí cương dương trong lúc lơ đãng tán phát ra ngoài, khiến người ta cảm thấy y như là một con hung thú. Câu nói này cũng thật có lý, nhiều người như vậy mà còn phải tìm giúp đỡ, xác thực sẽ khiến cho người khác chê cười. Sau này ở trong liên quân, cũng khó ngẩng đầu lên được. Sa Bá gật đầu nói, bất quá nghe đồn phi thiên ngân thi đế không tốc độ vô cùng nhanh, các ngươi linh ưng mặc dù cũng rất nhanh nhưng sợ rằng cũng chưa hẳn có thể so sánh được với đế khôn. Chúng ta cứ đuổi theo như vậy, chỉ sợ đối phương đã trốn về tới Vọng Nguyệt Thành rồi. Sẽ không, nếu như hắn thật sự trực tiếp trốn về Vọng Nguyệt Thành, đó chính là một con đường chết. Ô Tất cười lạnh một tiếng nói. Điều này là như thế nào? Nhiệm vụ chủ yếu của phi kỵ bộ lạc chúng ta không phải là công thành, mà là phụ trách tuần tra trợ giúp minh hữu các nơi khai thác linh quán, thu thập linh thảo, cho nên phân tán ở các nơi. Vị trí nơi này bạo phát chiến đấu, chính là vùng đất trung tâm của hơn ngàn tiểu đội phi kỵ chiến sĩ tuần tra. Ta đã truyền âm cho mấy cái bộ tộc quen thuộc, một khi phát hiện tung tích của tên thanh niên tóc bạc, lập tức tiến hành vòng vây ngăn cản. Tên thanh niên tóc bạc này một khi gặp phải một tiểu đội phi kỵ trong đó mà bạo phát chiến đấu, liền sẽ kinh động những phi kỵ khác. Mỗi thành viên trong một tiểu đội phi kỵ đại khái đều là khoảng 10 người, lẽ nào hắn còn có khả năng từ hơn vạn phi kỵ bộ tộc mà giết được ra ngoài sao? Trong mắt Ô Tất chớp động lên quang mang cơ trí nói. Thì ra Ô Tất đạo hữu sớm đã có an bài, như thế ta cũng liền yên tâm. Sa Bá nghe xong gật đầu, trước mắt Ô Tất có thể trở thành đệ tử trúc cơ hạch tâm trong bộ tộc Ô thị, ngoại trừ thực lực bản thân ra, mưu trí của y cũng không thể coi thường. Thanh niên tóc bạc này nếu như chạy về hướng Vọng Nguyệt Thành thì càng tốt, bất quá ta lo lắng cũng không phải là chuyện này. Thanh niên đội mũ rơm Kim Tuyến thử lại nhíu mày lắc đầu nói. Kim đạo hữu có cao kiến gì? Ô Tất ngưng thần nói. Lúc này truy tung tên thanh niên tóc bạc kia, hoàn toàn là nhờ vào tên nam tử mắt chuột này. Mặc dù vẻ ngoài nhìn qua để cho người ta có chút không thích, bất quá tác dụng của người này không thể coi thường, Ô Tất cũng rất xem trọng ý kiến của ý của sư đệ là hắn có khả năng sẽ trốn vào trong mê vụ cấm địa. Sa Bá đột nhiên ánh mắt âm hàn nói. Không sai, phi kỵ bộ lạc dựa vào linh cầm di chuyển thuận lợi, phô thiên cái địa, bao phủ phạm vi phương viên mấy ngàn dặm. Chỉ cần tên thanh niên tóc bạc đó không ngốc, có lẽ cũng có khả năng nhìn ra được điểm này. So sánh với linh cầm, khu vực mê vụ cấm địa, bởi vì yêu thú hoành hành. Bất kể là liên minh chúng ta, hay là tu sĩ của Vọng Nguyệt tu tiên giới, đều cực kỳ ít hoạt động ở khu vực mê vụ cấm địa. Bởi vì nơi này yêu thú quá nhiều, khí tức của tu sĩ cũng cực dễ dàng bị che giấu đi. Lúc trước ta cũng chính vì như vậy mà mất dấu hắn. Đối phương tuy rằng không biết chúng ta có sở trưởng truy tung. Bất quá cân nhắc đến vấn đề an toàn, vẫn có khả năng sẽ lặp lại điều này. Nam tử mũ rơm Kim Tuyến thử gật đầu nói. Thật sự là có loại khả năng này, không được, ta lại thông báo với đại doanh, bảo bọn họ lập tức điều động nhân thủ ở khu vực biên giới mê vụ cấm địa tiến hành phong tỏa. Ô Tất sắc mặt khẽ biến. Động tĩnh lần này của y không nhỏ, mang theo nhiều tinh nhuệ của Ô tộc mà không có kết quả gì, khó tránh sẽ khiến cho người khác chê cười. Loại kết quả này y bất luận như thế nào cũng không tiếp nhận được. Lục Tiểu Thiên lúc này còn không biết có một đám người đang hùng hùng hổ hổ nhắm vào hắn mà đuổi theo. Hơn nữa lúc này Đông Phương Nghi nằm ở trên thuyền Thanh Phong bởi vì thương thế quá nặng, đã lâm vào hôn mê. trên gương mặt tuyệt mỹ của Đông Phương Nghi có một tia đỏ ửng như là bệnh. Lục Tiểu Thiên nhíu chặt lông mày, thử dùng thần thức tiến vào trong cơ thể Đông Phương Nghi để xem xét tình hình thương thế cụ thể. Chỉ là khi thần thức của Lục Tiểu Thiên vừa tiến vào cơ thể Đông Phương Nghi, liền gặp phải mấy cổ pháp lực phản vệ vô cùng hung hãn. Một cổ trong đó là của Đông Phương Nghi, Lục Tiểu Thiên và Đông Phương Nghi từng có qua duyên hợp thể, đối với khí tức pháp lực của Đông Phương Nghi vô cùng quen thuộc. Hắn không chỉ gặp phải mấy cổ pháp lực khác tập kích, mà ngay cả cổ lực lượng cường hoành của Đông Phương Nghi cũng đang công kích hắn. Đối mặt với loại lực lượng của Kim Đan kỳ này, sự thăm dò của Lục Tiểu Thiên tự nhiên là không hề có kết quả, thậm chí mấy cổ lực lượng này còn thuận theo thần thức của hắn, mà đánh cho hắn một kích không nhẹ cũng không nặng. Lục Tiểu Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái đi, thu hồi lại thần thức, cũng không dám lại mạo muội thử làm cách khác. Tay đặt lên trán Đông Phương Nghi, từ những giọt mồ hôi trên đó, hắn có thể cảm nhận được trạng thái lúc này của Đông Phương Nghi cực kỳ bất ổn. Hiện tại nàng đã tiến vào một loại trạng thái tự phong bế bản thân. Nói cách khác cũng chính là ý thức chủ quan của nàng đã trầm miên, chỉ còn lại bản năng thân thể đang thực hiện sự kháng cự cuối cùng. Thay vì nói Phi Kỵ Bộ Lạc và Miêu Thiên ba tên tu sĩ vô cùng lợi hại liên thủ đánh bại Đông Phương Nghi đã trọng thương, thì nên nói Đông Phương Nghi đã bị mấy cổ lực lượng hung hãn trong cơ thể làm cho nàng gục ngã. Nếu không chỉ dựa vào mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ đó, bao gồm bản thân hắn, còn không đủ lọt vào trong mắt nàng. Trên mặt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia lo lắng, thương thế của Đông Phương Nghi nghiêm trọng hơn xa tưởng tượng của hắn. Thậm chí hắn có chút thúc thủ vô sách với loại thương thế này, Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một lúc, lấy túi trữ vật của Đông Phương Nghi mở ra nhìn xem. Ngoại trừ một số ngọc hạp để cất giữ linh vật, ngọc giản công pháp mà bản thân tu luyện, hai bộ y phục ra, thì không còn thứ gì khác. Đang dược trị thương gần như là tiêu hao không còn. Thật đúng là phiền phức, Lục Tiểu Thiên vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống khó giải quyết như vậy. Đúng rồi, Thanh Sương Long Quỳ Đan cũng có tác dụng nhất định với tu sĩ Kim Đan kỳ. Lục Tiểu Thiên hơi chút do dự, từ trong bình đan dược của bản thân lấy ra một viên thượng phẩm Thanh Sương Long Quỳ Đan. Loại đan dược này hắn cũng chỉ luyện ra được một viên thượng phẩm. Bản thân một mực không nỡ sử dụng, cũng chưa tới mức độ phải sử dụng loại đan này. Bất quá hiện tại nhìn thấy thương thế của Đông Phương Nghi, thì thật sự không thể nào lo được nhiều hơn nữa. Hé mở đôi môi hồng nhuận của Đông Phương Nghi, bờ môi trơn bóng khiến cho lòng người rung động. Lục Tiểu Thiên trực tiếp đưa Thanh Sương Long Quỳ Đan vào trong miệng nàng rồi khép miệng lại. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra, việc còn lại là trông vào bản thân Đông Phương Nghi. Nhìn nữ tử tuyệt đại phong hoa trong lòng mình, Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia cảm xúc phức tạp. Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ rốt cuộc mình và nàng là một loại tâm tư gì. Chỉ là khi nhìn thấy Đông Phương Nghi gặp nguy hiểm, hắn cũng không hề nghĩ nhiều liền trực tiếp đuổi theo. Cho dù lúc này trong lòng hắn có một loại dự cảm cực kỳ không tốt, dù sao Đông Phương Nghi cũng là một tu sĩ Kim Đan kỳ của Vọng Nguyệt tu tiên giới. Dưới tình huống bị trọng thương, tu sĩ dị vực không có khả năng bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Uy hiếp và lực phá hoại của tu sĩ Kim Đan kỳ còn đáng sợ hơn xa mấy trăm tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, phía sau khẳng định sẽ có càng nhiều tu sĩ dị vực đuổi giết tới, thậm chí có khả năng sẽ có tu sĩ Kim Đan kỳ. Trong hai mắt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia lo lắng. Hắn tuy rằng không cảm thấy thực lực bản thân mình yếu, nhưng đối mặt với những địch nhân phía sau lúc nào cũng có thể đuổi lên, trong lòng hắn vẫn có một chút phát hỏa. Bất quá bảo hắn cứ vứt bỏ Đông Phương Nghi như vậy thì Lục Tiểu Thiên hắn tuyệt đối không làm được, tiếp theo thì cứ đi một bước tính một bước vậy. Lục Tiểu Thiên sờ sờ trán, với tốc độ của Thuyền Thanh Phong tuyệt đối không tính là chậm. Thậm chí đám tu sĩ Phi Kỵ Bộ Lạc cũng chưa hẳn có khả năng đuổi kịp. Nhưng đây chỉ là đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi, một khi tu sĩ Kim Đan kỳ đích thân truy đuổi, hậu quả chính là một hồi tai nạn. Dựa vào thực lực của hắn lúc này, đối mặt với tu sĩ Kim Đan kỳ, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Cho dù không có tu sĩ Kim Đan kỳ, với thế lực của Phi Kỵ Bộ Lạc, không ít Phi Kỵ chiến sĩ phân tán tuần tra vòng chiến, rất có khả năng không ít Phi Kỵ chiến sĩ vốn đã ở ngay phía trước đường trốn chạy của hắn. Chỉ cần nhận được truyền âm phù, lập tức sẽ phong tỏa kín đường đi phía trước. Hắn muốn một đường vượt qua, căn bản là không hiện thực. Từ nơi này trực tiếp chạy về Vọng Nguyệt Thành, đường xá xa xôi, không hề có khả năng tránh khỏi bị tu sĩ dị vực chặn đường. Hơn nữa hắn một đường bay đi, trên không trung khó tránh sẽ lưu lại một ít khí tức pháp lực ba động, thời gian dài khẳng định sẽ bị truy đuổi được. Nên làm sao bây giờ? Lục Tiểu Thiên không hề có tính cách do dự, sau khi nghĩ thông suốt lợi hại trong đó, lập tức khống chế thuyền Thanh Phong nhắm về phương hướng của mê vụ cấm địa bay đi. So sánh với những nơi khác, khu vực mê vụ cấm địa có không ít chủng loại yêu thú, yêu cầm. Số lượng nhiều tới mức khó có thể tưởng tượng. Ngay cả tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Lượng lớn phi kỵ bộ lạc, hoặc là lượng lớn tu sĩ nhân tộc xông vào, rất dễ trêu chọc tới yêu thú, yêu cầm khác vây công. Nên biết rằng ý thức lãnh địa của đám yêu vật này là vô cùng mạnh. Thậm chí sâu bên trong mê vụ cấm địa, cũng có thất giai hay thậm chí yêu vật thực lực càng mạnh hơn nữa. Đi loại địa phương này tuy rằng là ngược hướng với Vọng Nguyệt Thành, nhưng so sánh với Vọng Nguyệt Thành thì lúc này mê vụ cấm địa ngược lại an toàn hơn rất nhiều. Còn phải nhờ vào khối nguyên quy giáp của Tiết Linh, có khối quy giáp này trong tay, Lục Tiểu Thiên tiến vào mê vụ cấm địa như xe nhẹ đường quen. Nếu không chỉ có khả năng giống như là ruồi không đầu. Lúc đó sau khi Tiết Linh lấy được Bích Giao Châu, vô cùng vui mừng, bất quá đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, khối nguyên quy giáp này có giá trị thậm chí còn hơn 10 viên Bích Giao Châu. Đúng rồi, trong lòng Lục Tiểu Thiên vừa động, lần này ngược lại thu hoạch được không ít túi trữ vật của phi kỵ chiến sĩ, đặc biệt là đám hỏa giao trọng tiễn kia, uy lực không hề tầm thường. Vật liệu tạo thành những cây hắc một trường cung đó cũng vô cùng không tồi, Lục Tiểu Thiên đã thử qua lực đạo của nó. Những cây hắc một trường cung kém một chút cũng có thể coi như là thượng phẩm pháp khí, mà mấy tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sử dụng càng tương đương với đỉnh giai pháp khí. Nên biết lực công kích của pháp khí loại cung vốn đã lớn hơn một chút đa phần những loại pháp khí đồng giai rồi. Lục Tiểu Thiên tự nhiên là không coi trọng những cây hắc một trường cung này, hắn đã có hỏa giao cung rồi, mạnh mẽ hơn xa những cây hắc một trường cung đó. Chỉ là những cây hỏa lôi trọng tiễn lại phi thường không tồi. Hắn vốn đã có hỏa giao tiễn, cũng chỉ có mấy căn là đa nguyên pháp tiễn, số lượng hỏa giao tiễn bình thường còn lại cũng không nhiều. Loại tiễn này uy lực cực lớn, Lục Tiểu Thiên không nỡ dùng làm. Phía sau có khả năng sẽ có một phen huyết chiến, nếu như là trước đây, hắn tự nhiên là ước gì đám đối thủ đó xông lên cận chiến với hắn. Bất quá hiện tại hai chân hắn đã tàn phế, lại cộng thêm Đông Phương Nghi bị thương nặng hôn mê. Một khi địch nhân tiếp cận, khó tránh sẽ có lúc chiếu cố không ổn thỏa. Cự ly xa dùng cung tiễn giết địch ngược lại là một lựa chọn không tồi. Đã quyết định chủ ý, Lục Tiểu Thiên lập tức lấy hết toàn bộ hỏa lôi trọng tiễn ra. Tiến hành cưỡng ép xóa đi thần thức chủ nhân trước đó, làm như vậy hoàn toàn là dựa vào thần thức hơn xa tu sĩ đồng giai của hắn. Hơn nữa chủ nhật của đám hỏa lôi trọng tiễn này vốn cũng đã chết, khí tức trước đó lưu lại bên trong càng như là cây không rễ, nước không có nguồn. Bất quá Lục Tiểu Thiên cũng không phải lần lượt tiến hành tế luyện lại, mà là cưỡng ép xóa đi khí tức của chủ nhân trước kia. Dạng làm như thế sẽ tạo thành tổn hại nhất định đối với bản thân hỏa lôi trọng tiễn, làm suy giảm đi cứ rắn chắc của hỏa lôi trọng tiễn. Mỗi một kiện pháp khí đều có độ bền nhất định, khi mức độ vượt quá hạn chế nhất định, liền sẽ bị tổn hại, mà đa nguyên pháp khí dùng đa nguyên của tu sĩ Kim Đan Kỳ không ngừng nguyễn dưỡng, mới có thể càng ngày càng mạnh. Đa nguyên pháp khí mà tu sĩ Kim Đan Kỳ sở hữu mới là hàng thật giá thật. Còn kỳ thật những thứ trong tay đám tu sĩ trúc cơ kỳ bọn họ, cũng chỉ là pháp khí có khí tức đáng sợ của đa nguyên, đồng dạng cũng là mức độ sử dụng nhất định. Vì chuẩn bị cho đại chiến có khả năng sẽ phát sinh sau đó, Lục Tiểu Thiên cũng không lo lắng được nhiều như vậy. Hơn nữa nếu không phải giống như hiện tại sẽ sắp đối mặt với lượng lớn địch nhân, hắn cũng sẽ không dám đám hỏa lôi trọng tiễn này. Lục Tiểu Thiên trực tiếp nuốt một viên dưỡng hồn đan, làm như vậy đối thần thức có tiêu hao nhất định, hiện tại loại thời khắc nguy cấp này, hắn nhất định phải bảo trì bản thân thời khắc nào cũng ở trạng thái tốt nhất. Ngoại trừ hai cây đa nguyên hỏa lôi trọng tiễn không có khả năng lập tức lấy ra sử dụng ra, còn lại toàn bộ những cây hỏa lôi trọng tiễn bình thường đều dùng thần thức cưỡng ép xóa sạch vết tích của chủ nhân cũ. Sắc mặt Lục Tiểu Thiên hơi tái nhợt một chút, bất quá dược tính của dưỡng hồn đan vẫn đang tiếp tục phát huy tác dụng, không bao lâu, thần thức tiêu hao đã có thể khôi phục lại. Chân trời xa xa, mơ hồ có âm thanh ưng hót truyền đến, tiếng kêu càng ngày càng gần. Trong lòng Lục Tiểu Thiên rung lên, người của phi kỵ bộ lạc còn nhanh hơn trong tưởng tượng của hắn một chút. Không ngờ trước khi hắn tiến vào mê vụ cấm địa là đã bị ngăn cản lại, thật là có chút ngoài dự liệu của hắn. Bất quá một tia kiên kỵ này rất nhanh đã bị thay thế bởi vô tận chiến ý, ánh mắt Lục Tiểu Thiên dừng lên trên người nữ tử Diễm Lệ ở bên cạnh chốc lát. Nếu như là không thể nào né tránh thế thì chiến thôi. Nếu như phi kỵ bộ lạc đã ngăn cản, thế thì ở trên không trung giết cho bọn chúng máu chảy thành sông. Chiến ý phóng lên tận trời khiến cho những con linh ưng phá không lao tới bên ngoài thân thể có chút ngưng trệ. Tựa hồ gặp phải kinh hoảng không tên nào, phi kỵ chiến sĩ trên đó tự mình dùng thần thức trấn an bọn chúng. Ba đội, hơn 30 tên phi kỵ chiến sĩ, cả người và ưng, nhắm hướng Lục Tiểu Thiên như bão táp bay tới. Đây là Ô Thị bộ tộc trong lúc vội vã điều động tới một chi lực lượng khác. Phi kỵ chiến sĩ trúc cơ hậu kỳ có tới 7 người. Lục Giai ưng cầm cũng đạt tới 8 con, còn lại đều là tinh nhuệ trong trúc cơ trung kỳ, còn có ngũ giai linh ưng. Lúc này tu sĩ trúc cơ kỳ của Ô Thị bộ lạc đều được điều động. Đặc biệt là Ô Tất dẫn theo gần 100 kỵ sĩ đuổi theo. Nếu như còn để thanh niên tóc bạc chạy thoát, kiêu ngạo của phi kỵ bộ lạc bọn họ cũng sẽ bị đập nát. Cho dù là Ô Cốt Trọng Thương liên tục khuyên bảo, nhưng dù sao chưa tận mắt chứng kiến sự lợi hại của thanh niên tóc bạc. Thậm chí có một số phi kỵ chiến sĩ trẻ tuổi khí thịnh, chỉ coi Ô Cốt bị giết tới sợ hãi, quá mức khoa trương sự lợi hại của địch nhân, để che giấu sự bạc nhược của bản thân. Phi kỵ nhất tộc, lịch sử chiến đấu ngàn năm, truyền thừa đến nay, có từng sợ hãi địch nhân mạnh mẽ nào? Nếu như có lòng sợ hãi, phi kỵ bộ tộc làm sao còn có khả năng đứng sừng sững trong tu tiên giới? Sớm đã bị một số tông môn lòng mang ý xấu cắn nuốt tới cặn bã cũng không còn. Kẻ mạo phạm uy nghiêm của phi kỵ bộ tộc, giết không tha, tuy rằng có phi kỵ bộ lạc bao phủ khắp nơi, nhưng vẫn có không ít tu sĩ của Vọng Nguyệt tu tiên giới lấy các đại doanh trại ở phụ cận Vọng Nguyệt thành làm trung tâm hướng về các nơi linh thạch quán mạch ở xung quanh Huyền Diệp thành. Thỉnh thoảng cũng có phát động tập kích đối với các linh quán và một số khu vực linh thảo phong phú đã lọt vào tay tu sĩ dị vực. Tuy rằng có sự trợ giúp của phi kỵ bộ lạc, nhưng thỉnh thoảng vẫn không có cách nào hoàn toàn chiếu cố được. Ở xung quanh Huyền Diệp thành, có không ít địa phương đều là núi non trùng điệp, cây cối mọc lên che trời, còn có một số địa phương có chướng khí dày đặc. Loại địa phương này linh cầm cũng không quá nguyện ý bay tới. Cũng có một số nơi sương mù lượn lờ, khí tức hỗn tạp, rất khó phát hiện được tung tích hoạt động của tiểu đội tu sĩ, để những tên tu sĩ của phi kỵ bộ lạc đáp xuống mặt đất đi tìm kiếm, tự nhiên là không quá hiện thực rồi. Sau khi hạ xuống mặt đất, mất đi ưu thế trên không trung, bọn họ cũng giống như là lão hổ bị nhổ hết răng vậy, không hề có lực chấn nhiếp tu sĩ Vọng Nguyệt tu tiên giới. Chiến đấu dưới mặt đất, kinh nghiệm của tu sĩ Vọng Nguyệt tu tiên giới ngược lại càng phong phú hơn một chút. Vì sao Olari có nhiều tu sĩ của phi kỵ bộ lạc như vậy, hơn 30 kỵ sĩ? Trời ạ, bọn họ bình thường chỉ có một tiểu đội đơn độc hành động, trừ khi gặp phải không ít người của Vọng Nguyệt tu tiên giới ta, mới sẽ xuất động tới hai đội, thậm chí là ba chi tiểu đội cùng nhau hành động. Cái này là đang muốn làm gì, lẽ nào là phát hiện ra chúng ta rồi sao? Lúc này ai cũng không hề chú ý tới phía dưới lùm cây được ẩn giấu dưới mặt đất, có mấy khe nứt rộng hẹp bất đồng. Trong khe nứt không ngừng có từng tia thổ linh khí từ dưới mặt đất bốc lên, còn có khí tức của đê gia linh thảo ở xung quanh giúp che giấu khí tức của bản thân tu sĩ ẩn tàng trong đó. Chỉ cần người bên trong khe nứt đó không chủ động bạo lộ, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường có đi tới gần, cũng sẽ không hề phát hiện ra được điều kỳ quặc trong đó. Tu tiên giới rộng lớn, các loại địa hình kỳ dị có không ít, khe nứt phía dưới mặt đất này bất quá chỉ là một trong ngàn vạn sự lạ kỳ mà thôi. Trong đó có một nam tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy số lượng phi kỵ chiến sĩ trên không trung nhiều như vậy, không khỏi rùng mình một cái. Muốn phát hiện sớm đã phát hiện rồi, trước đó đã có mấy nhóm phi kỵ bay qua rồi. Bên cạnh có một lão giả lông mày màu trắng của Thanh Đan Cung có vẻ lão luyện thành thục, cẩn thận nói, mọi người chú ý một chút, cố gắng đừng phát ra bất kỳ dị động nào, lỡ như kinh động đám phi kỵ này, trêu chọc tới tu sĩ dị vực khác, chúng ta coi như hữu tử vô sinh rồi. Không đúng, sư tỷ, tỷ nhìn xem. Đám người phi kỵ bộ lạc này tự hồ đang đuổi theo tên thanh niên tóc bạc kia. Tu sĩ bên trong khe nứt đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở. Tốc độ của bọn họ thật nhanh, người bên trong khe nứt này không ít, bất quá mỗi người đều vô cùng cẩn thận, sợ sẽ kinh động tới đám tu sĩ bên trên. Không đúng, tên thanh niên tóc bạc đó có phải điên rồi không, không ngờ lại chủ động lao về phía tu sĩ của phi kỵ bộ lạc. Con tọa kỵ của hắn là cái gì, khí tức rất cường đại. Có lẽ là một tu sĩ của Vọng Nguyệt tu tiên giới chúng ta, không biết là của tông môn nào. Không ngờ lại thu phục một con phi thiên ngân thi như vậy, chắc hẳn thực lực cũng không tệ. Bất quá không ngờ lại bị mấy tên tu sĩ của phi kỵ bộ lạc phát hiện, chắc hẳn cũng là giãy giụa trước khi chết mà thôi, không khả năng may mắn sống sót, thật là đáng tiếc. Lão giả bạch mi trước đó lên tiếng lúc này không khỏi thở dài. Chu sư tỷ, muội sao lại thấy tên thanh niên tóc bạc đó có chút giống với Lục sư huynh, một nữ tu sĩ mặc váy xanh lục kéo Chu Linh đứng bên cạnh nói. Lục sư huynh. Ta cũng cảm thấy có chút giống, chỉ là không thể nào hoàn toàn khẳng định. Vốn trong mắt Chu Linh cũng có chút hoài nghi, Bất quá Lục Tiểu Thiên trong ký ức của nàng đa phần thời gian đều có bộ dạng vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt. Thời gian duy nhất mà bọn họ đi cùng nhau chính là đoạn thời gian tiến vào trong huyết sắc cấm địa. Mà lúc này thanh niên tóc bạc tuy rằng trông cũng giống vẻ lãnh đạm đó, bất quá một mình lao về phía mấy chục tên phi kỵ chiến sĩ có chiến ý ngút trời kia, quả thật là rất hiếm thấy. Lục Tiểu Thiên từ sau khi trúc cơ, liền rất ít ở trong Linh Tiêu Cung. Duy nhất có một đoạn thời gian ở trên Thanh Nguyệt Phong, nhưng không phải luyện đan thì cũng bế quan. Ngay cả Tô Thanh và Ngô Nghiên mấy đồng môn có giao tình tốt nhất với Lục Tiểu Thiên cũng rất ít gặp được hắn, càng không cần nhắc đến hai người nàng và Lãnh Xảo Ngọc. Chỉ là ngẫu nhiên cũng nghe được một số lời đồn liên quan đến Lục Tiểu Thiên, lại cộng thêm hắn một đầu tóc bạc lúc này, Chu Linh trong lúc nhất thời cũng không thể hoàn toàn nhận ra được. Sao vậy, đối phương là đồng môn của các ngươi? Lão giả Bạch Mi trầm giọng hỏi. Có chút giống, nhưng cũng không thể hoàn toàn xác định. Chu Linh thật thà nói. Đối phương trực tiếp bạo lộ dưới sự công kích của mấy chục tên phi kỵ chiến sĩ. Loại tình hình này, đừng nói thực lực trước mắt của chúng ta còn xa mới đủ, cho dù là đủ, hiện tại có ra ngoài cứu người cũng không kịp nữa rồi. Lão giả Bạch Mi lắc đầu nói, bất kể kẻ có bên ngoài có phải là người của Linh Tiêu Cung các ngươi không, lại hoặc là xuất hiện tu sĩ của Thanh Đan Cung ta, cũng không thể nào vì một người mà làm hỏng đại cục. Nếu không một khi hành tung của chúng ta cũng bạo lộ, không có một ai có thể sống sót rời khỏi nơi này. Đúng vậy, không thể vì một người, để nhiều người chúng ta như vậy vào trong hiểm cảnh. Một tu sĩ thanh niên bên cạnh không ngờ lại là Mông Vũ của Huyền Băng Môn. Nhìn thấy tên thanh niên tóc bạc này, dáng người hoàn toàn trùng khớp với Lục Tiểu Thiên lúc trước ở trong động quật bên trong huyết sắc cấm địa đã làm hỏng đại sự của y, ánh mắt không khỏi có chút oán độc. Lúc trước sau khi hành vi phản bội của y bị truyền ra ngoài, địa vị của Mông Vũ trong Huyền Băng Môn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Dù sao quan hệ giữa Linh Tiêu Cung và Huyền Băng Môn cũng không tồi, y lại làm ra loại việc như vậy, cho dù sau lưng Mông Vũ có người bảo vệ y, nhưng do áp lực xung quanh, cũng không thể không đối xử với y lạnh nhạt mấy năm nay. Mông Vũ tự nhiên là ghi món thù này lên người Lục Tiểu Thiên, cho dù tên thanh niên tóc bạc trước mắt này chỉ là có chút giống với Lục Tiểu Thiên, trong lòng Mông Vũ cũng khỏi vô duyên vô cớ mà cảm thấy chán ghét. Nghe được lời của Mông Vũ, Chu Linh và Lãnh Xảo Ngọc, còn có năm tên tu sĩ khác của Linh Tiêu Cung, sắc mặt vô cùng khó coi, cũng lười đáp lời y. Mông Vũ sắc mặt có chút khó coi, bất quá vận khí của y cũng không hề tốt lắm. Tiểu đội của y bị tu sĩ dị vực công kích, tổn thất thảm trọng. Hiện tại trong tiểu đội chỉ còn lại y và hai tên đồng môn khác bị thương không nhẹ. So sánh với Linh Tiêu Cung, tình cảnh tiểu đội của Chu Linh tốt hơn nhiều, hiện tại còn có 7 người, chỉ có một người bị thương nhẹ. Trên chỉnh thể vẫn còn bảo lưu được chiến lực tương đối mạnh. Thanh Đan Cung, Huyền Băng Môn, còn có Linh Tiêu Cung, ba chi tiểu đội tu sĩ này đều gặp phải một chút tổn thất lớn nhỏ bất đồng. Phần do trùng hợp, phần vì cũng cần phải tự vệ. Mấy chi tiểu đội bị tổn thất này cũng tạm thời đi cùng nhau, hơn nữa nhờ vào một lần ngoài ý muốn phát hiện được khe nứt này để ẩn thân, tránh khỏi sự trùng lùng và đuổi giết của tu sĩ dị vực. Lúc này vô luận là Lục Tiểu Thiên hay là mấy chục tên phi kỵ chiến sĩ trên không trung, cũng không hề phát giác ở phía dưới, còn có một số ánh mắt đang nhìn chằm chằm trận chiến trên không trung. Lúc này lực chú ý của bọn họ toàn bộ đều đặt lên người đối phương, cũng không hề có nhiều tâm tư chú ý tới chuyện khác. Lại cộng thêm khe nứt này cũng có tác dụng che giấu, cùng với sự cố ý cẩn trọng của tu sĩ trong, cho dù thần thức của Lục Tiểu Thiên có mạnh hơn nữa, cũng khó có thể phát hiện. Chiến ý thật cường đại. Ô Hoành phụ trách dẫn đội phi kỵ chiến sĩ trên không trung ngăn cản âm thầm có chút kinh hãi, đồng thời trên mặt cũng mang theo về phần kính ý